Các bạn đang nghe bộ truyện Không hợp nhau Thanh Mai hôm nay cũng rất đáng yêu. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 197, Hảo Hảo ở chung. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Năm cũ đã qua, năm mới đến. Trong đại sảnh nhưng không có hoan thanh tiếu ngữ. Mọi người đều bị một câu kia của Lý Mục, ta muốn cùng Lục Tiểu Khê đính hôn, dọa cho phát sợ. Đã biết hai đứa nhỏ này có quan hệ, Tô Văn đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng vẫn cho rằng chỉ là muốn thẳng thắn quan hệ, để quan hệ công khai thôi nhỉ, vốn cho là pháo nhỏ, kết quả lại là đạn đạo. Lý Mục đã biểu đạt ý nghĩ của chính hắn, những người còn lại đưa ánh mắt rơi xuống Lục Tiểu Khê. Thiếu nữ nhỏ bé vô cùng gấp gáp, tay đều đang run, nếu không phải Lý Mục thông qua nắm tay cho nàng truyền lại rất nhiều dũng khí, nàng bây giờ khẳng định đã xám xịt mà chạy. Ta nghe Lý Mục, âm thanh nàng nho nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhuận làm người chiều mến. Tiểu Mục, có thể mượn phòng của ngươi dùng một chút không? Đàm Tiểu Thiên giấu cảm xúc rất tốt, cái dáng vẻ mừng thầm ban đầu cũng không còn. Đính hôn loại chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân sinh cũng chỉ có một lần. Việc quan hệ hạnh phúc tương lai, nàng vẫn là phải trịnh trọng một chút. Ếch, ừ, Lý Mục ngẩn người gật đầu. Tiểu Khê, cha mẹ nói cho con một ít chuyện. Ngao ngao, người một nhà tiến vào phòng Lý Mục. Lục Tiểu Khê quen thuộc ngồi trên giường Lý Mục, ngày thường cùng cha mẹ ở chung đều rất nhẹ nhõm, nhưng bây giờ cái tư thế này, tựa hồ không nhẹ nhõm nổi. Tiểu Khê, con thích Tiểu Mục sao? Đàm Tiểu Thiên ngồi ở bên cạnh nàng, vỗ nhẹ sau lưng nàng, ngữ khí chỉ có mụ ụ đối nữ nhi quan tâm cưng chiều. Siêu cấp thích, Lục Tiểu Khê hướng Đàm Tiểu Thiên bên kia tới gần, ngọt ngào kêu một tiếng, rúc vào bên tai Đàm Tiểu Thiên răng môi khẽ nhúc nhích. Con với Tiểu Mục từ khi nào thì tốt hơn? Mẹ trước đó nói chuyện với con, sao con không nói với mẹ? Đàm Tiểu Thiên ngữ khí cũng rất nhẹ, cũng không mang nửa phần trách cứ, xấu hổ, cảm thấy khó xử nha. Vậy Tiểu Mục có thích con không? Hắn siêu cấp thích con muốn cùng Lý Mục cùng một chỗ. Đàm Tiểu Thiên cười khẽ hai tiếng, nàng cũng là người từng trải, lúc còn trẻ nàng cũng thẹn thùng giống như nhà mình rau xanh. Nàng nhìn về phía Lục Minh tựa vào trên tường nháy mắt nói, anh không nói hai câu sao? Lục Minh xoa xoa chòm râu cằm, có gì dễ nói, ta đánh nhỏ đã xem trọng Lý Mục, lại hiểu chuyện lại nghe lời còn thông minh, học gì đều nhanh. Trách nhiệm tâm cũng tiêu chuẩn, phóng tới bên ngoài chính là bánh trái thơm ngon. Tiểu Khê con nếu thật thích, cha vĩnh viễn ủng hộ con. Cha xem trọng Tiểu Mục, sao, Tiểu Khê nhà chúng ta không tốt? Ai nha, Tiểu Khê cũng tốt, Tiểu Khê cái nào cũng tốt. Vậy các người không phản đối, con liền cùng Lý Mục cùng một chỗ. Lục Tiểu Khê tim đập nhanh hơn, tùy con, tự con làm chủ. Đàm Tiểu Thiên vỗ nhẹ tay sau lưng Lục Tiểu Khê không ngừng. Sớm trong mắt cha mẹ, hai tử nhà mình mặc kệ bao nhiêu tuổi đều là trẻ con. Cho dù là 20 tuổi, 30 tuổi, những tiểu phương pháp trấn an cảm xúc trẻ con này có thể đưa đến tác dụng tốt hơn. 7, 8 tuổi tiểu hài tử có thể không ăn bộ này, nhưng 19 tuổi Lục Tiểu Khê sẽ ăn bộ này. Lục Tiểu Khê cũng không khẩn trương như vậy, đại đần tượng trong tim biến thành nai con, nhưng cà chua nhỏ vẫn đeo trên cổ. Lý Mục bên kia, Tô A Di cùng Lý Thúc Thúc cũng không có vấn đề gì chứ. Dù sao, Tô A Di đều cho Lý Mục phát kẹo cao su 20 cái nhỏ chi thức. Lục Tiểu Khê một nhà tiến vào phòng mình, Lý Mục thở dài một hơi. Sụi lơ dựa vào ghế, trời ạ, hắn ngay trước mặt ba mẹ Lục Tiểu Khê hướng Lục Tiểu Khê đính hôn. Tô Văn cho hắn rót một chén đồ uống, Lý Mục ực một cái cạn, lại đưa cái chén tới lại muốn một chén. Tiểu tử, hôm nay con gan lớn như vậy, Tô Văn cho hắn đổ đồ uống, đè ép âm thanh nói, hắc hắc hắc, con xưa nay đã như vậy, các người đâu, không có gì muốn nói sao? Lý Mục bắt đầu cười hắc hắc, áp lực nơi phát ra thật ra là ba mẹ Lục Tiểu Khê. Bây giờ áp lực đều chạy vào phòng hắn liền khôi phục lại, có thể có gì dễ nói. Ta và cha con đều biết con với Tiểu Khê ở bên nhau. Bất quá hai đứa có phải có chút quá nhanh rồi không? Nhanh như vậy liền đính hôn, vẫn tốt chứ, con với Lục Tiểu Khê đều tuổi mụ đều 20, nữ sinh 20 tuổi đều có thể kết hôn. T, cũng phải, ta ngược lại không có ý kiến gì, con không phải đã sớm ngóng trông Lục Tiểu Khê gả tới. Tiểu tử thúi, nói cái gì đó, Tô Văn che miệng giả bộ răn dậy, nhưng cũng không phủ nhận, đại khái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mà lại sau lưng nàng với Đàm Tiểu Thiên cũng không ít lần nói chuyện về hai đứa nhỏ. Mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng khuê mật hòa hảo Đàm Tiểu Thiên đúng là đem hai nhà hài tử làm CP. Lý Mục nhớ tới một cái tiết mục ngắn nước ngoài, trong nhà con trai mang bạn gái về nhà, trong nhà trực tiếp mở nghi thức hoan nghênh xa hoa nhất. Trong nhà con gái mang bạn trai về nhà, ba ba từ nơi hẻo lánh móc ra một khẩu súng, nhà hắn đối Lục Tiểu Khê thế nhưng là hoan nghênh đến không thể lại hoan nghênh. Đến nỗi Lục Thúc Thúc, Lý Mục cẩn thận hồi ức một chút bộ dáng hòa ái của Lục Thúc Thúc. Biết nhà mình rau xanh là bị hắn ủi, hẳn là không đến mức móc súng chứ. Cha không nói gì sao? Lý Mục lại nhìn về phía lão ba nhà mình trầm mặc không nói. Ta và mẹ con giống nhau, con đều nhanh 20, cũng không thể một mực để chúng ta quyết định cho con. Cha thấy Tiểu Khê đứa nhỏ này cũng rất không tệ, ta đánh nhỏ liền xem trọng Tiểu Khê, lại thông minh lại ngoan lại đẹp mắt, còn có quan hệ tốt với con cũng không thể phụ lòng người ta. Cha nói với con, người khác thế nào ta mặc kệ, con nếu thật cùng Tiểu Khê đính hôn thì không thể phụ lòng người ta. Con là con trai ta thì nhất định phải chuyên tình, hiểu không? Con với Lục Tiểu Khê đều biết nhau 19 năm, con cần chứng minh sao? Con nói trước mặt Lục Thúc Thúc Đàm A Di chính là hạ quyết tâm. Được được, tự con có chừng mực. Lý Trường Hằng khoát khoát tay, vốn còn nghĩ ba la ba la nói một đống lớn đạo lý, kết quả con trai ngoan một câu làm ông nghẹn trở về. Vậy các người đều không có ý kiến, nếu Lục Thúc Thúc với Đàm A Di cũng đồng ý, con liền muốn cùng Lục Tiểu Khê đính hôn. Lục Tiểu Khê nha, Lục Tiểu Khê, con nhất định phải giải quyết Lục Thúc Thúc với Đàm A Di nha. Lý Mục vuốt ve vòng tay răng chó trên cổ tay trái. Phù hộ hắn với Lục Tiểu Khê đính hôn. Lục Tiểu Khê một nhà từ trong phòng đi ra, một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn. Tiểu Mục à, hai đứa đã có ý nghĩ này, chúng ta đây liền không can dự, chỉ là chuyện này dù sao không phải chuyện nhỏ, hy vọng các con nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Người nói chuyện chính là Lục Minh, xem như nhất gia chi chủ, ông có quyền phát biểu. Đương nhiên, những lời này là Đàm Tiểu Thiên để ông nói, nếu như là ông, đại khái chỉ một câu, ta đồng ý chuyện hôn sự này, là kết thúc, cái này không quan hệ đến EQ, chỉ là nam sinh có đôi khi có thể trực tiếp sảng khoái. Còn nữ sinh tâm tư càng tinh tế, Lục Tiểu Khê cúi đầu ngồi trên ghế, đôi mắt đẹp nháy nha nháy, cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn Tô A Di và Lý Thúc Thúc, lại không dám đi nhìn Lý Mục. Ếch, nói vậy các người đồng ý rồi. Lý Mục ngây người nửa khắc, hảo hảo ở chung, Lục Minh đáp. Lý Mục một gương mặt đẹp trai cười như hoa cúc. Chương 198, nàng cùng đại phôi đản đối diện người yêu thích 19 năm đính hôn. Lý Mục và Lục Tiểu Khê chủ động đem canh thừa và bát đũa trên bàn ăn thu dọn. Vòi nước có nước nóng, rửa rất thoải mái, chờ bọn hắn rửa xong ra ngoài, Lục Minh liền đưa cho Lý Mục một cái hồng bao, Lý Trường Hằng cũng đưa cho Lục Tiểu Khê một cái. Lục Thúc Thúc năm nay phát đại tài, Lý Thúc Thúc năm nay phát đại tài. Bọn hắn ở trước mặt mở hồng bao là không tốt. Lý Mục cảm giác được độ dày của hồng bao, âm thầm kinh hãi, trực tiếp nhét vào túi áo khoác bên trong. Lục Tiểu Khê cũng làm như thế, có thể nàng còn mặc đồ ngủ, không có túi, dứt khoát nhét vào túi Lý Mục. Hai đứa, chúc mừng năm mới nha, chúng ta muốn xuống đánh bài, các con có đi không? Lý Trường Hằng cười lớn, năm nay là ngày song hỷ lâm môn, chớ nhìn ông nghiêm mặt, kỳ thật cũng rất cao hứng. Các bác xuống trước đi thôi. Lý Mục gãi đầu, được được, vậy chúng ta xuống trước. Các con cũng không được tắm rửa, lần đầu không được tắm rửa. Mấy người dặn dò một câu, cùng nhau ra cửa. Lý Mục và Lục Tiểu Khê dừng chân một lát, thẳng đến âm thanh nói chuyện phía bên ngoài biến mất. Lục Tiểu Khê, chúng ta đính hôn rồi. Lý Mục rốt cục nhịn không được, ôm mang Lục Tiểu Khê lên liền đi về phòng mình. Lục Tiểu Khê thuận thế vòng quanh cổ hắn, thẳng đến bị hắn nhẹ nhàng đặt lên giường. Nàng cùng hắn đính hôn, nàng cùng Lý Mục ca ca từ nhỏ đã khi dễ nàng đính hôn, nàng cùng đại phôi đản đối diện người yêu thích 19 năm đính hôn. Nước mắt nàng vụt sáng, chờ Lý Mục áp xuống, liền nghênh đón môi Lý Mục, thật lâu, rời môi, nàng thở hổn hển, đột nhiên nở nụ cười. Lý Mục, gì? Lý Mục còn đè ép nàng, dùng trán cọ trán nàng, chóp mũi nàng, thật là vui sướng, người rốt cục thuộc về ta. Buồn nôn, không cho phép nói ta buồn nôn. Tốt, Lý Mục đương nhiên nghe Lục Tiểu Khê, hắn lúc này rất vui vẻ, cảm giác ngày hôm nay vui vẻ nhất trong 19 năm qua. Năm mới cùng đính hôn, ngày song hỷ lâm môn, tâm tâm niệm niệm Tiểu Thanh Mai, rốt cục triệt để thuộc về hắn. Hắn lại cúi đầu bắt lấy môi Lục Tiểu Khê, một tay lặng yên không một tiếng động thò vào vạt áo. Lục Tiểu Khê muốn phản kháng, hắn liền giữ hai tay Lục Tiểu Khê, một tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu. Thiếu nữ khuôn mặt hồng hồng, một bên nghênh hợp Lý Mục hôn môi, một bên cảm thụ dị cảm giác thân thể, ngón chân út trong trắng lộ hồng co do, trái tim nhỏ có thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Kiều diễm hồi lâu, Lục Tiểu Khê phát ra một tiếng than dài, ôm Lý Mục chặt chẽ, sau đó chậm rãi buông lỏng, nàng giãy giụa đẩy hắn ra, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, vẻ thẹn thùng trên mặt giấu cũng giấu không được. Nàng không xác định mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết không thể để Lý Mục tiếp tục như vậy. Nàng giẫm lên bông vải kéo, từng bước một đi về nhà mình. Lý Mục đi theo sau nàng, nhìn nàng tiến vào phòng tắm, một lát liền truyền ra tiếng nước rầm rầm. Lý Mục cái hiểu cái không, ngươi đồ lưu manh. Lục Tiểu Khê đỏ mặt nhỏ từ phòng tắm đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Mục ngốc đứng, con người nàng lặng lẽ liếc xuống, ngữ khí vừa thẹn vừa buồn bực. Cuối năm đấy, đừng mắng tôi được không? Vậy là ngươi hương lưu manh, ngươi vừa rồi là không phải. Lý Mục gãi đầu, có chút lúng túng, có chút không biết làm sao, vừa rồi có thể hơi quá, xéo đi, nói nữa tôi đánh cậu. Lục Tiểu Khê dương nanh múa vuốt tiến lên, nắm đấm nhỏ nhắn trắng trẻo vỗ vỗ đánh lớn trên người Lý Mục. Bây giờ thân thể nàng mềm nhũn, một chút lực sát thương cũng không có. Lý Mục liền đứng yên để Lục Tiểu Khê chút giận. Hắn nghĩ đến một hình ảnh đã từng xem, một nữ hài khóc đánh ngực nam hài, tiểu quyền quyền nện ngực ngươi. Bây giờ chính là tình huống như thế, nhưng Lục Tiểu Khê không khóc, chỉ là thẹn thùng đến hốc mắt ướt át nhuận mà thôi. Đợi nàng đánh mệt, Lý Mục thuận thế ôm lấy nàng, hôn một cái lên mặt nàng, đem nàng chuyển đến trên ghế sofa ngồi xuống, ôm nàng ghé vào, cuối cùng véo chóp mũi nhọn của thiếu nữ, buồn cười nói, có muốn xuống chơi pháo hoa không? Cậu mua rồi, xuống mua, tôi muốn chơi thiên nữ tán hoa. Lục Tiểu Khê đổi thường phục đi ra, buộc đuôi ngựa nhỏ, một bộ dáng nhà bên xinh xắn đáng yêu, nàng đích xác là nhà bên nữ hài của hắn, mở cái hồng bao ra xem, Lý Mục ở trước mặt nàng, mở hồng bao Lý Trường Hằng cho nàng, một sấp giấy phiếu đỏ, Lý Mục cẩn thận đếm từng chút, bao nhiêu? 1.500, Lục Tiểu Khê che miệng, đôi mắt đẹp trợn to, thần sắc bất khả tư nghị lộ rõ trên mặt, trước kia đều là 6-700, năm nay gấp đôi, cha cậu cũng cho tôi 1.500, liên tiếp phá hủy hai cái hồng bao, bọn hắn một cái liền có 3.000, gửi vào tài sản chung, không cho phép phung phí, tốt tốt tốt, sau này dùng tiền trong tài sản chung để cưới cậu, tôi muốn cất bao nhiêu lễ vật nhiều màu, cậu muốn thu bao nhiêu, cậu có bao nhiêu tôi thu bấy nhiêu, trên không giới hạn, dưới không nền, Lục Tiểu Khê ghé vào tai hắn hóng gió. Tiểu Thanh Mai, cậu xong đời, Lý Mục lòng ngứa ngáy, lại nâng nàng lên, đặt nàng lên đùi ôm sát, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, bọn hắn đã hôn 3 lần, lượng hô hấp của Lục Tiểu Khê không quá đủ, mỗi lần hôn xong đều phải thở mạnh, khóe mắt Tiểu Thanh Mai thuần khiết cũng có thêm một tia phấn hồng. Lý Mục, tôi yêu cậu, Lục Tiểu Khê, tôi cũng yêu cậu, tôi, chân tôi run, cậu cõng tôi xuống, chờ chút, tốt, Lục Tiểu Khê từ trên người hắn xuống, gối lên vai hắn chăm chú nhìn, cũng không biết suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng còn cười ngọt ngào, Lý Mục bị nàng thấy lúng túng, cảm giác quái biến thái, liền cúi người kẹp lấy chân không để Tiểu Thanh Mai biến thái tiếp tục biến thái. Tiểu Thanh Mai vẫn đơn thuần thì tốt hơn, không bao lâu, Lý Mục liền đứng dậy, nửa ngồi để Lục Tiểu Khê trèo lên, Tiểu Thanh Mai nhẹ như vậy, cõng nàng từ lầu một ra ngoài thật đơn giản, nhẹ nhõm vô cùng, Lục Tiểu Khê ghé trên lưng Lý Mục khẽ run người, kéo nàng để nàng thoải mái hơn một chút, đây có tính là chư bát giới cõng vợ không nhỉ, thiếu nữ gối lên vai hắn. Cố ý dùng cằm ấn nhẹ lên cơ bắp vai hắn, tay cũng không yên phận sờ lấy vành tay hắn. Song phương phụ mẫu đã xác nhận quan hệ, bọn hắn hôn môi mật ngọt cũng không có vấn đề gì. Nói ngược, ngươi mới là heo, Lý Mục cười khẽ hai tiếng, một Lục Tiểu Khê nhỏ nhắn vác sau lưng thật thú vị. Ngươi cũng thế, Mục heo heo, Lục Tiểu Khê hai chân lắc lư, bàn chân nhỏ luôn ngẩng lên, sợ bông vải bị tuột mất. Vâng vâng vâng, Lục Tiểu chứ, Lý Mục, không có gì, chỉ muốn gọi ngươi một tiếng. Lục Tiểu Khê, làm gì? Yêu ngươi, ta rất vui, ban thưởng cho ngươi một nụ hôn. Lục Tiểu Khê vui vẻ hôn lên gò má hắn. Chương 199, thiên nữ tán hoa. Xuống dưới lầu, Lục Tiểu Khê chủ động xuống khỏi lưng Lý Mục. Trẻ con thích nhất nơi náo nhiệt, rất nhiều đứa trẻ đều có pháo hoa riêng. Nào là tiên nữ bổng, con quay nhỏ, thiên nữ tán hoa, que thạc hoa. Dù thành phố cấm đốt pháo, nhưng mấy món đồ chơi nhỏ này không ai quản, mà có quản cũng không xuể. Hôm nay là năm mới, toàn bộ tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, ngay cả đèn đường cũng nhấp nháy. Mấy cái đèn hỏng cũng đã sửa xong, đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết không tắt đèn, đó là tập tục ở đây, không biết ai đốt pháo thăng thiên nổ ngay bên cạnh bọn hắn. Đừng nói Lục Tiểu Khê nhát gan, ngay cả Lý Mục cũng giật mình vì ánh lửa bất ngờ. Đi mua pháo hoa, ta cũng muốn chơi, Lục Tiểu Khê tính tình trẻ con, hết sợ hãi lại nổi hứng chơi, nắm tay Lý Mục đòi tiền, Lý Mục chịu thua với bộ dạng này của nàng, xoa đầu nàng, dẫn nàng đến siêu thị mini gần đó, trên đường còn gặp mấy phụ huynh hai nhà đang đánh bài trên bàn đá. Khí thế hừng hực, họ đánh bài nhỏ thôi, 1.000 một lá, thừa bài nhiều thì thua nhiều, thừa bài ít thì thua ít, khi đánh bài thì quên mất thân phận đối phương, chỉ muốn mình thắng, bây giờ phần lớn thanh toán bằng điện thoại, nhà bọn hắn để riêng tiền lẻ để đánh bài, Lý Mục tò mò đến xem, thấy mẹ mình đang có một sấp tiền 1.000 dây cộm. Mẹ thắng bao nhiêu rồi? Lý Mục chào hỏi, 37.000 đồng, Tô Văn đáp lời, ngẩng đầu thấy con trai dắt tay Cô Khê bé nhỏ mà nó luôn nhớ mong. Khuôn mặt vốn tươi cười càng rạng rỡ, chúng con đi mua pháo hoa, đi đi. Tô Văn xua tay, vừa đính hôn xong, đi tận hưởng thế giới riêng đi, đến đây xem náo nhiệt làm gì. Tại siêu thị mini, Lý Mục chọn mấy loại pháo hoa trông được, ngoài các loại thông thường, còn có vài món đồ chơi mới, nào là pháo hoa khoai tây địa lôi, pháo hoa bom anh đào, pháo hoa nấm hủy diệt đủ thứ, tiện tay mua thêm cái bật lửa. Hai người ra bãi đất trống, bày hết túi pháo hoa ra, mấy loại pháo hoa nhìn đáng sợ kia, Lục Tiểu Khê chắc chắn không dám chơi, cô bé chỉ thích mấy loại đơn giản như que thử hoa. Tiên nữ bổng, nàng đốt một que thử hoa, hoa lửa mang theo đủ màu sắc lấp lánh, khói trắng mỏng nhẹ nhàng bốc lên, lâu lắm rồi không chơi pháo hoa, Lục Tiểu Khê thì thầm, hồi bé chơi pháo hoa thích nhất, không có điện thoại, không có phiền não, chơi pháo hoa là niềm vui thuần khiết, nàng thích nhất là phun que thử hoa lên mặt đất, làm đen xì mặt xi măng, đốt nhiều que có thể viết chữ, nàng còn nhớ đã viết 3 chữ, Lý Mục, đấy, vì tên nàng khó viết, Lý Mục chỉ viết một nửa, chữ, Khê, còn thiếu một dấu chấm. Lý Mục hồi bé thật ngốc nghếch, đâu có được như nàng, từ từ nhỏ đã thông minh, dù thích bám lấy cái tên ngốc kia, nhưng nàng thật sự rất thông minh mà. Sau này, nàng không chơi với Lý Mục nữa, rồi sau này nữa, nàng lại cùng Lý Mục chơi pháo hoa, càng sống càng trẻ ra, nàng cầm cái bật lửa, đốt liền mấy que tử hoa, viết chữ, Lý, chữ, Lục. Lý Mục đứng bên cạnh nhìn nàng viết, tìm đâu ra một mảnh gạch vỡ, vẽ luôn một trái tim lớn bao quanh hai chữ đó, giống y như quả bóng bàn trong con lật đật tặng hôm trước vậy. Người ngốc quá, bao năm vẫn không đổi được cho. Cái gì? Không có gì, nói không rõ ràng, loại người như ngươi đáng ghét nhất. Lý Mục vứt mảnh gạch đi, lau tay vào áo khoác, từ phía sau ôm lấy mặt nàng xoa xoa, giọng điệu xấu xa, chưa kịp để Lục Tiểu Khê nói gì, hắn chợt nghĩ ra, nghi hoặc hỏi, ngươi nói con lật đật hả? Ừm, coi như ngươi thông minh, ngươi mở ra rồi à? Mở vào dịp Tết Trung Thu, Lục Tiểu Khê nhỏ giọng, tình cảm từ rất sớm, nàng mãi sau này mới nhận ra, đó là bằng chứng cho thấy hồi bé ngươi thích ta, coi như vậy đi, Lý Mục cũng không phủ nhận. Lục Tiểu Khê hồi bé vốn là cái đuôi nhỏ, nếu thật không thích, đã sớm đá cho bay rồi, bây giờ cũng vẫn là cái đuôi nhỏ, mau mau, châm cho ta đi, Lý Mục cũng cầm một que thử hoa, cùng Lục Tiểu Khê thực hiện nghi thức truyền lửa, đẹp không? Lục Tiểu Khê để que thử hoa tắt, lại dùng que của Lý Mục đốt một que khác, đứng lên xoay một vòng, cười hì hì nói, bình thường thôi, không đẹp bằng pháo thăng thiên, ta hỏi ta, không hỏi pháo hoa, ôi, ngươi đẹp nhất được chưa? Suốt ngày chỉ biết tự luyến, ngươi thấy ngươi có tư cách nói câu này sao? Lý Mục cười không để ý đến nàng, Lục Tiểu Khê tức giận, phồng má, đưa ngón tay thon dài chọc chọc má Lý Mục, má Lý Mục vừa mềm lại vừa dai, nàng lại hiếu kỳ véo một cái, trông rất thích thú, ngón tay nàng lại lén nắm lấy miệng Lý Mục, bóp mũi hắn, cuối cùng bật cười khúc khích, rồi lại đốt một que tử hoa, ngươi đi xa ra chút, ta muốn đốt cái pháo hoa nấm hủy diệt này xem sao. Hắn lấy ra từ trong túi một quả nấm đen hình bầu dục, to bằng nửa bàn tay, nhìn rất đáng sợ, ngươi cẩn thận đấy. Lục Tiểu Khê nhanh chóng lùi ra xa hơn 10 mét. Thấy Lý Mục đến gần quá lại lo lắng, Lý Mục hồi bé ngốc lắm, có lần chơi pháo tép, hắn cầm hai hộp, một hộp rỗng, một hộp đầy, hắn đốt một quả pháo tép rồi bỏ vào hộp rỗng, lẽ ra phải ném hộp rỗng đi, ai dè Lý Mục ngốc nghếch lại ném hộp đầy, hộp rỗng cầm trên tay nổ tung, cháy đen cả tay, lúc đó Lý Mục khóc rất lâu, không sao, ta đốt rồi chạy, Lý Mục châm ngòi nấm hủy diệt bằng lửa từ que thử hoa rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Một đám khói trắng lớn bốc lên, khói lửa ngũ sắc phun ra từ quả nấm hủy diệt, còn chói mắt hơn cả đèn trên sân bóng đá gần đó. Lý Mục cứ tưởng pháo hoa này phải oanh tạc hoành tráng lắm, hóa ra chỉ là một màn thiên nữ tán hoa. Chưa nói hết lời, rất đẹp, đẹp không, ta hỏi pháo hoa. Lý Mục nắm tay nàng, bây giờ không được xem pháo hoa dập trời như những năm trước, nắm cái này cũng được, đẹp, ngươi cũng đẹp. Tóc tơ trên mặt Lục Tiểu Khê được nhuộm đủ màu, đôi mắt đẹp long lanh vô ngần, nàng hé miệng cười, chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra, cùng hắn ngắm nhìn quả nấm hủy diệt tuyệt đẹp. Biết nói chuyện thì nói nhiều vào, ta thích nghe, không nói, ta không thích nói, ngựa tre có đặc quyền cũng không được sao, ngươi không thấy ngại à, người khác nghe thấy chắc phải ghê tởm đến chết mất. Năm mới đại cát, Lục Tiểu Khê rất cẩn thận tránh chữ, chết, chẳng lẽ ngươi không tận dụng đặc quyền thanh mai trúc mã từ bé sao? Đến lượt ta thì cấm à? Hì hì, ngươi không phục thì nhịn đi, ta muốn quay người hát luôn đấy, không được phép quay người. Lục Tiểu Khê đắc ý, mặt mày hớn hở, cười tự nhiên, nắm chặt tay Lý Mục, các ngón tay đan chặt vào nhau. Mình kiêu ngạo, đối phương dung túng, đó mới là bản chất đặc quyền của thanh mai trúc mã. Sao nàng có thể không hiểu chứ? Nấm hủy diệt đã tàn, Lý Mục lại châm quả khoai tây địa lôi, vẫn là một màn thiên nữ tán hoa, chỉ là thay đổi cách đóng gói. Đẹp vẫn là đẹp, mấy cậu con trai toàn chơi pháo thăng thiên với pháo nổ đinh tai nhức óc. Mấy cô bé ghét nhất mấy thứ đó, thấy bên này có pháo hoa đẹp liền nhao nhao chạy đến hò hét. Vài cô bé giàu cảm xúc còn chắp tay cầu nguyện trước pháo hoa cao ngất. Pháo hoa nhiều quá, Lý Mục dứt khoát chia hơn nửa cho bọn trẻ chơi. Mấy loại có sức sát thương, chơi vui thì tự mình đốt, tàn của tiên nữ bỏng không nóng. Lục Tiểu Khê đốt một que rồi dùng tay che những tia lửa bắn ra. Lý Mục ngáp một cái, nhìn điện thoại, bây giờ đã là 4 giờ sáng, hắn hôm nay 6 giờ sáng đã dậy, gần 24 tiếng không chợp mắt, không buồn ngủ là không thể. Mệt không? Lý Mục xoa đầu Lục Tiểu Khê đang ngồi xổm chơi pháo hoa. Cảm thấy Lục Tiểu Khê ngồi xổm bé tí tẹo, ừm, ta buồn ngủ rồi, về ngủ đi, đừng cố, mặc kệ bố mẹ chúng ta, khi nào họ mệt thì sẽ về. Ừ, nhanh chóng đốt hết pháo hoa, tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ nở rộ, Lục Tiểu Khê nở nụ cười nhạt, níu lấy tay Lý Mục cọ cọ, người cõng ta lên, lần này không xấu hổ à, ta không nhìn bọn họ, được được được, Lý Mục khẽ ngồi xuống, chờ thiếu nữ trèo lên lưng, hai tay nâng đùi nàng cõng lên, Lục Tiểu Khê buồn ngủ lắm rồi, ghé trên lưng ấm áp lắc lư thật thoải mái, hình như nghe thấy tiếng huýt sáo của bọn trẻ gần đó, nàng lẩm bẩm dán vào lưng Lý Mục, không thèm để ý, các ngươi lũ trẻ này cứ ghen tị đi. Bà đây có thanh mai trúc mã đấy, chương 200, cho ta ăn một miếng trước đi, khi người ta buồn ngủ đến mức nhất định, chỉ cần thả lỏng là có thể ngủ, Về đến nhà, Lý Mục nhẹ nhàng gọi hai tiếng tên Lục Tiểu Khê, không thấy ai đáp, tiếng thở đều đều bên tai đã cho hắn câu trả lời. Hắn lặng lẽ mở cửa nhà, đặt Lục Tiểu Khê xuống phòng mình, nhìn Lục Tiểu Khê đang ngủ say, Lý Mục ngứa ngáy không chịu được, đưa tay tội lỗi nắm má nàng một cái, phát ra tiếng cười như kẻ si tình, cẩn thận móc chìa khóa từ túi nàng, Lý Mục mở luôn cửa nhà đối diện, bế ngang Lục Tiểu Khê đưa về phòng nàng. Lý Mục, hì hì, Lục Tiểu Khê lẩm bẩm một tiếng, không biết nàng mơ thấy gì. Lý Mục thấy buồn cười, hôn lên trán nàng, giúp nàng đắp chăn rồi cũng về phòng mình, đánh răng rửa mặt qua loa rồi nằm vật ra giường, ngủ say như chết, một giấc đến tận chiều. Đến giờ ăn tối rồi. Lý Mục ốc đầu, hơi choáng váng, thức đêm thường hay vậy, nên hắn lên đại học toàn ngủ lúc 12 giờ, ngủ đến khi tự tỉnh, hắn không nằm lì, liếc nhìn phòng bố mẹ, vẫn còn tiếng bố ngáy, không biết tối qua họ đánh bài đến mấy giờ. Hôm nay hắn siêng năng hẳn ra, vo gạo nấu cơm, lấy đồ ăn thừa từ tối qua trong tủ lạnh ra hâm nóng. Đang hâm nóng đồ ăn thì Tô Văn tỉnh, hết lời khen hắn, mẹ, tối qua mẹ đánh đến mấy giờ? Hơn 6 giờ, ghê, thôi đi, hồi cấp 3 nghỉ hè con toàn ngủ đến 7-8 giờ. Tưởng mẹ không biết à, con giờ khác rồi mà, thức đêm hại sức khỏe, không được thức đêm thường xuyên. Tô Văn nói đầy ý tứ, là mẹ, lúc biết Lý Mục nghỉ hè thường xuyên thức đêm chơi game bà đau lòng và lo lắng lắm. Cơm đã sôi, đồ ăn cũng nóng, Lý Mục tự ăn một chút, cầm điện thoại nhắn cho Lục Tiểu Trư một dấu chấm. Lục Tiểu Trư gửi cho hắn cái nhãn dán mèo con, hắn dùng bát dùng một lần xới cơm, gắp ít thức ăn, khẽ gõ cửa nhà Lục Tiểu Khê, mở cửa là Lục Minh. Lý Mục khựng lại, đứng hình tại chỗ, Tiểu Mục à, đến tìm Tiểu Khê chơi hả? Vâng, con mang cho Lục Tiểu Khê ít đồ ăn sáng, bác ăn chưa, nhà con hâm nóng đồ ăn từ tối qua, chưa ăn thì sang nhà con ăn chút. Trong nhà Lục Tiểu Khê có mùi cà chua, hắn đoán có lẽ đang làm trứng xào cà chua. Ha ha, nhà bác đang nấu đây, cháu vào trước đi, không biết Tiểu Khê dậy chưa? Giờ này chắc dậy rồi, cháu cứ vào phòng tìm nó đi. Đàm Tiểu Thiên vốn đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng Lý Mục cũng ra nói một câu, dậy rồi à, con nhắn tin cho nó rồi. Cháu vào tìm nó đi. Lý Mục cảm thấy mặt hơi nóng, vội gõ cửa phòng Lục Tiểu Khê, nghe tiếng, vào đi, bèn tiến vào phòng Lục Tiểu Khê trước mặt Lục Thúc Thúc và Đàm Dì. Việc này khiến hắn có cảm giác trắng trợn chà đạp Lục Tiểu Khê ngay trước mặt Lục Thúc Thúc Đàm Dì. Dù hắn còn chưa làm gì, Lục Tiểu Khê quả thực đã dậy, bây giờ đang ngơ ngác ngồi bên giường, thường phục ngủ nhăn nhúm, ống quần một bên cao một bên thấp, đôi mắt buồn ngủ còn dính chút ghen. Lý Mục đặt cơm lên bàn, ngồi xuống cạnh Lục Tiểu Khê nắm tay nàng, dùng khăn giấy lau ghen cho nàng, ghét bỏ vứt vào thùng rác, lúc này mới chọc chọc má nàng, ngơ ngác, đáng yêu quá, ngươi chóng mặt à, hôm nay lúc tỉnh dậy ta thấy hơi choáng, câm rồi à. Lục Tiểu Khê cách xa hắn chút, che miệng, nhỏ giọng nói, ta chưa đánh răng, miệng hôi không muốn nói chuyện. Ta ngửi thấy rồi. Lục Tiểu Khê đỏ mặt, xỏ dép bông rồi chạy, vừa ra khỏi cửa đã thấy bố mẹ đang nhìn mình, mặt Lục Tiểu Khê càng đỏ hơn, cúi gằm chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc quay lại phòng, nàng luôn có cảm giác quang minh chính đại vào phòng để Lý Mục chà đạp ngay trước mặt bố mẹ mình. Cảm giác kỳ quái, khó xử, không đúng không đúng, Lý Mục cùng lắm chỉ hôn nàng, ôm nàng, xoa bóp nàng, sờ mó nàng, đâu tính là chà đạp chứ, cho ta ăn một miếng trước đi. Lý Mục ghé sát lại nói nhỏ, kéo cô Thanh Mai nhỏ bé đáng yêu đến ôm vào lòng. Hôn lên đôi môi màu hồng dưa gang, Lục Tiểu Khê đã không cự tuyệt hắn, cả người dồn trọng lượng lên người Lý Mục, nàng lặng lẽ hé một mắt nhìn Lý Mục, dán quá gần nên không cách nào tập trung, nhưng cái cảm giác vừa nhìn Lý Mục hôn, vừa cùng Lý Mục hôn thật phi thường kỳ diệu, nàng đặc biệt thích, trong miệng nàng không biết thì thầm cái gì, rồi từ trên người Lý Mục xuống, kéo chăn nhỏ đáp cho hắn, này, ba mẹ của nàng còn ở bên ngoài đấy, Lý Mục cứ như vậy, nếu là đi thương nam ở chung sẽ như thế nào, nàng cũng không dám nghĩ. Nàng không nhìn ánh mắt có vẻ lúng túng của Lý Mục, ngồi trên ghế nhìn Lý Mục, bưng chén cơm nhỏ ăn từng ngụm, cơm này hơi sống, ăn một lần là biết Lý Mục nấu rồi, đồ ngốc Lý Mục, không có nàng, cái con bé Thanh Mai Trúc Mã này, thì sống thế nào đây? Chương 201, cảm khái, từ giao thừa đến giờ, Lục Tiểu Khê không sai biệt lắm đã 2 ngày không tắm rửa. Trên người mặc dù không có mùi hôi, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, nàng sờ tay mình một chút, vẫn trơn bóng, lại sờ tay Lý Mục, không trơn bằng nàng. Lại sờ Tiểu Phì mau, Tiểu Phì, ngươi nên tắm rửa, meo, 12 giờ đêm nay sẽ tắm cho ngươi. Lục Tiểu Khê nhớ tắm rửa lắm rồi, đối với cô thiếu nữ nhỏ thích sạch sẽ mà nói, một ngày ấy không tắm rửa thật sự rất khó chịu. Nàng và Lý Mục ở trong phòng không chơi bao lâu, nhìn ra đại sảnh không thấy bóng dáng ba mẹ mình, nàng liếc nhìn nơi góc khuất, cũng không thấy cái vợt cầu lông thường đặt ở đó. Lục Thúc Thúc thích đánh cầu lông thế à? Cha mẹ ta chính là quen nhau qua đánh cầu lông đấy, cho nên bọn họ mới thích chơi như vậy. Ngươi biết chúng ta quen nhau thế nào không? Câu hỏi này của Lý Mục rất đơn giản, bất cứ đôi tình nhân nào cũng có thể trả lời trôi chảy. Nhưng với cô bé Thanh Mai Trúc Mã này thì đúng là một vấn đề khó. Nàng và Lý Mục, tại sao quen nhau ấy nhỉ? bọn họ từ lúc biết nhận thức mọi vật thì đã ở cùng nhau. Khi còn bé luôn có Lý Mục làm bạn, đây là một chuyện rất hạnh phúc, lúc ấy còn bé xíu, có biết gì đâu, Lục Tiểu Khê có lý do hoài nghi Lý Mục đang kiếm chuyện. Thật đấy, không hiểu sao đã quen nhau rồi, Lý Mục từ phía sau vuốt mái tóc ngắn ngang vai của nàng. Thấy tóc bị rối liền giúp nàng vuốt thẳng, hai ngày không tắm rửa mà Lục Tiểu Khê vẫn thơm, tóc vẫn có một mùi thơm nhàn nhạt, không giống với loại hương vị nồng đậm của dầu gội. Hắn tham luyến hít một hơi sau gáy cô thiếu nữ, tâm thần thanh thản, ngươi đừng hít mà, chưa tắm rửa, thơm thơm, biết là ngươi thối rồi, một lát nữa 12 giờ sẽ tắm, ta cũng muốn tắm, khó chịu quá, thật là khéo, đây nhất định là định mệnh, không cùng tắm thì không được, còn có thể tiết kiệm nước, đỡ tốn tiền nước nữa chứ, xin thu hồi ý nghĩ biến thái của ngươi, là thanh mai trúc mã của Lý Mục, nàng đã sớm đoán được Lý Mục sẽ nói câu này, Lý Mục còn chưa nói hết câu thì nàng đã thốt ra chữ, Lan, Lý Mục cũng không giận. Hắn chỉ nói đùa thôi, cũng không ôm hy vọng gì, dù sao Lục Tiểu Khê không đồng ý thì hắn cũng không thiệt. Đồng ý thì quá hời, nguồn nước ngọt ít như vậy, hai người cùng tắm có thể giảm bớt lượng nước dùng, có gì không được sao? Hắn chỉ nghĩ tiết kiệm tài nguyên nước, có gì sai? Bọn họ buổi chiều lên giường, xem hai bộ phim giết thời gian, cũng gần đến ngày thứ hai, hai người ai về nhà nấy tắm rửa, không tắm rửa luôn cảm thấy rất khó chịu, cô bé thanh mai trúc mã thơm thơm trở nên càng thơm hơn. Vốn không thơm như vậy mà Lý Mục cũng trở nên thơm hơn một chút. Nhưng đó là mùi sữa tắm và dầu gội, không giống với mùi thơm trên người Lục Tiểu Khê. Nghe nói có quảng trường tổ chức tiệc tối hai ngày, hôm nay là đêm cuối cùng, hai nhà người háo hức kéo nhau đến. Khu trung tâm thành phố về đêm không tính là đêm, mà là cuộc sống về đêm, là sân chơi của người trẻ, là sân chơi của những con mèo về đêm, những người phải đi làm ít khi ra ngoài vào lúc trời vừa sáng. Chỉ có dịp năm mới có 10 ngày nghỉ, bằng không thì đều phải ngủ sớm dậy sớm. Lý Mục và Lục Tiểu Khê chen chung một xe, ngồi ở hàng ghế sau, ngay trước mặt Lục Minh và Đàm Tiểu Thiên. Hắn xoa bóp tay nhỏ của Lục Tiểu Khê, cố tình làm ra vẻ ngang ngược, không ngờ đấy, ai ngờ cái thằng nhóc nhà đối diện lớn lên lại hái mất cọng rau xanh nhà mình. Gái giúp ta, Lục Tiểu Khê nghiêng người sang đưa lưng về phía hắn, còn chưa khoác áo khoác, lại còn kéo căng quần áo như vậy, dây áo ngực hằn lên rất rõ, đây là điều con gái không thể tránh khỏi. Lý Mục bĩu môi, gãi qua lớp quần áo, chất liệu quần áo của Lục Tiểu Khê sờ rất thoải mái. Hình như cũng có một mùi thơm, mọi thứ liên quan đến Lục Tiểu Khê đều thơm tho, ngon miệng cả. Trừ hắn, hình như hắn cởi quần áo ra là hết thơm, hai ngày không tắm rửa, dưới nách hắn còn có một chút mùi nữa đấy, lúc trước ôm Lục Tiểu Khê, hắn đã thừa cơ ngửi trộm, Lục Tiểu Khê chưa tắm rửa mà vẫn thơm, cô bé thanh mai trúc mã thơm thơm và tên lưu manh ngựa tre không cùng một giống loài. Mặc kệ có ngứa trên người hay không, được gãi sau lưng thật sự rất thoải mái, Lục Tiểu Khê như con mèo con được vuốt ve thoải mái. Tham luyến dựa vào người Lý Mục hơn một chút, dù sao cũng đã đính hôn. Nàng có thể không cần để ý đến ánh mắt của ba mẹ mà dính lấy Lý Mục. Ngươi không tắm sạch sẽ nên mọc bọ chét rồi à? Ngươi mới chưa tắm sạch sẽ, còn nói nữa ta cho ngươi hai đấm. Dì Đàm ơi, dì nghe thấy không, con gái dì có khuynh hướng bạo lực đấy, ở Thương Nam nó hay đánh con bầm tím cả người. Mẹ, đừng để ý đến thằng ngốc này. Đàm Tiểu Thiên liếc trộm qua gương chiếu hậu trong xe, che miệng cười trộm, tốt tốt, hai đứa nhỏ này suốt ngày dính lấy nhau thôi. Đây là cảnh tượng được hoan nghênh mà, có bà mẹ nào lại không muốn thấy con gái mình vui vẻ chứ? Buổi chiều rời giường Lý Mục mang cơm đến cho Tiểu Khê. Bọn họ chơi bóng đến 10 giờ tối, còn thấy Lý Mục ngồi xem phim tình cảm sướt mướt với Tiểu Khê. Bây giờ lại ngồi chung một xe, thân đến không thể thân hơn, chắc bà phải tính chuyện về công ty sớm với chồng, để cho vợ chồng trẻ có không gian riêng tư. Khu trung tâm thành phố, quảng trường tổ chức các tiết mục biểu diễn, ca hát nhảy múa vui vẻ hòa thuận, trong chàng ngoài chàng có rất nhiều người, những chỗ như này thì tình nhân là nhiều nhất, phần lớn mọi người cũng không thực sự muốn xem biểu diễn gì. Chỉ là đi ngang qua liếc mắt nhìn thôi, hai nhà họ cũng không thực sự đến xem cái gọi là tiệc tối. Chỉ là tìm lý do để cùng nhau đi chơi, đi dạo phố ấy mà. Con gái thích nhất, Lục Tiểu Khê cùng Đàm Tiểu Thiên và Tô Văn đi ở phía trước. Vui vẻ hòa thuận, ba người đàn ông còn lại thì theo ở phía sau nói chuyện phiếm. Lý Mục bỗng thấy chán, mua chút đồ xiên nướng ở các quầy xung quanh vừa đi vừa ăn. Đi dạo một lúc, trên tay bọn họ đã có bao lớn bao nhỏ, cơ hội để hai nhà người cùng nhau đi dạo phố thế này cũng không nhiều. Lý Mục nhìn bóng lưng vui vẻ của Lục Tiểu Khê mà bật cười. Có lẽ vài năm nữa, sáu người bọn họ sẽ từ hai nhà người biến thành ba nhà người. Lục Tiểu Khê nhanh chân chạy lên phía trước, nói chuyện đủ với mẹ và dì Tô rồi. Bước chân liền chậm lại, chờ ba người đàn ông đi tới. Nàng liền ôm vai Lý Mục lắc lư, cướp đồ ăn trên tay Lý Mục. Hai người bọn họ rất có ăn ý thả chậm bước chân. Để hai người làm cha đi ở phía trước, lần này liền có một chút không gian riêng tư nhỏ. Chỉ cần nói không lớn tiếng lắm liền sẽ không bị bọn họ nghe thấy. Ta mớm ngươi. Ta mớm ngươi, Lục Tiểu Khê từ trong tay hắn nhận lấy xiên que, tự mình ăn một xiên, lại lấy ra một xiên mới nằm ngang trước mặt Lý Mục. Mớm Lý Mục thế nhưng là nàng chơi rất vui, là niềm vui thú duy nhất thuộc về nàng. Ta nhớ rõ bên này có cái phòng game arcade, ta lần đầu tiên tới phòng game arcade chính là ở chỗ này. À, ngươi muốn đi phòng game arcade sao? Không muốn, cảm khái một chút, ngươi cảm khái cái rắm, cảm khái phòng game arcade còn không bằng cảm khái ta đây. Được được được, cảm khái ngươi được rồi, cảm khái ngươi Lục Tiểu Khê vì cái gì đáng yêu như thế? Cảm khái ngươi vì cái gì có thể ăn như vậy? Cảm khái ngươi không có ta không được, ngươi thật sự rất buồn nôn ngươi biết không? Lục Tiểu Khê bước nhỏ đều nhảy cẫng lên rất nhiều, Lý Mục há hốc mồm, Lục Tiểu Khê liền đem xiên que đút cho Lý Mục ăn. Lý Mục một tay mang đồ, một tay bị nàng kéo, có đôi khi khóe miệng sẽ dính hương liệu xiên que, nàng liền dùng khăn giấy lau lau khóe miệng Lý Mục, thuận tiện trêu đùa bờ môi Lý Mục, cố ý, chính là muốn ghẹo ngươi một chút, vậy ngươi cảm khái nhiều một chút, ta thích nghe, ngươi nghe cái rắm, không nói, tự luyến đến không có thuốc chữa ngươi, Lý Mục, ta đánh bẹp, đập dẹp ngươi, Lục Tiểu Khê lẩm bẩm, siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền hướng trên người hắn chào hỏi. Như con nghé con đụng Lý Mục một cái lảo đảo, cái mũi tựa như có thể thở ra hai đạo khói trắng. Nhíu lại lông mày chu môi vẻ mặt nhỏ rất là đáng yêu. Chương 202, nhất tâm nhị dụng, Tết mùng 4, Lý Mục mới đem lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn điều chỉnh trở lại. Thường ngày, 12 giờ đêm mới là giờ ngủ thích hợp nhất của hắn. Muộn hơn nữa liền buồn ngủ. Trong điện thoại, Lục Tiểu Khê còn đang ngủ, Lý Mục không gây ra tiếng động, kéo rèm cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng cả phòng, cũng mang đến cho hắn một tia tinh thần sau khi rời giường. Sau khi cùng Lục Tiểu Khê đính hôn, cuộc sống của bọn hắn đồng thời không có biến đổi quá lớn. Ngày thường thân mật thế nào thì vẫn thân mật như vậy. Điểm khác biệt lớn nhất, có lẽ là Lục Tiểu Khê có thể ngay trước mặt hai bên gia trưởng nắm tay Lý Mục. Còn về chuyện thân môi, vẫn phải ở trong phòng riêng mới được. Đừng nói Lục Tiểu Khê, Lý Mục cũng không thể chấp nhận hôn nhau ở không gian mở hoặc nơi có người. Nhất là người nhà, hắn lướt xem một lượt văn kiện trong nhóm lớp, cách ngày khai giảng chỉ còn không đến 10 ngày. Lý Mục, trong điện thoại truyền ra âm thanh của Lục Tiểu Khê, Lý Mục ngồi xuống bên cạnh giường liếc nhìn, Lục Tiểu Khê đang mở to mắt trong video tìm hắn. Hắn, hoa, một tiếng đột ngột xuất hiện, Lục Tiểu Khê có chút giật mình, tỉnh rồi à, nói cho ngươi, cha mẹ ta đầu năm 6 liền muốn về công ty đi làm rồi. Thật á, vậy chẳng phải là chúng ta có thể ngủ cùng nhau rồi. Lý Mục mừng rỡ, đã lâu không được ôm Tiểu Thanh Mai đáng yêu ngủ chung. Mặc dù không phải vậy, nhưng trong lòng hắn có chút mong muốn Lục Thúc Thúc và tím sớm bình an trở lại công ty. Thật sự, cha ta hôm qua trở về đã nói, vậy ta mỗi ngày chạy sang nhà ngươi ngủ, đồ lưu manh, ta muốn rời giường. Lục Tiểu Khê cười khẽ hai tiếng, uể oải ngồi dậy trên giường, ngồi một lát lại nằm xuống, thiếu nữ nhỏ nhắn muốn từ trong giấc mơ vùng vẫy đứng lên bắt đầu nằm y. Lười như heo, có thể hay không giống như ta dậy sớm, ta chính là bé heo. Lục Tiểu Khê sụt xịt mũi, đầu nhỏ dán đến đặc biệt gần, Lý Mục trong điện thoại cũng chỉ có thể thấy mặt nàng. Lý Mục bắt đầu video cô nằm y cùng nàng, y lại 20 phút Lục Tiểu Khê mới chịu rời giường. Ngươi qua phòng ta chơi, chờ một chút, ta ăn sáng xong, được, bữa sáng hôm nay là cháo trứng trắng. Lý Mục ăn qua loa một chút, liền thấy cha mẹ hẹn nhau cùng ra cửa, hắn sớm đã quen, ba xuống đánh cờ, mẹ xuống đánh bài hoặc tán gẫu, thường đến giữa trưa mới về, nghỉ xuân cũng không còn nhiều, người đi làm có ngày nghỉ đương nhiên phải tranh thủ mà chơi. Lý Mục, mở cửa, ngươi nhanh thế, là ngươi quá chậm. Lục Tiểu Khê ôm Tiểu Phì đến chơi, khép chân ngồi khéo léo trên ghế sofa, làn da trắng như sữa bò phối hợp váy ngủ trắng tinh. Đích thị là một thiên sứ đáng yêu, ai cũng nói màu trắng làm da tối hơn. Nhưng làn da Lục Tiểu Khê lại không bị ảnh hưởng, ngược lại Tiểu Phì trông đen đi không ít. Lý Mục xoa mặt nàng, xấu xa, chậm một chút thì tốt, biến thái. Lục Tiểu Khê mím môi, nhỏ giọng giận dỗi, cha mẹ ta vừa ra ngoài. Rồi sao nữa? Lý Mục tiến đến bên tai nàng hít hà, một tay đã trèo lên eo thon của nàng, thuần thục ôm Tiểu Phì cùng ngồi xuống cuối ghế, mở cửa phòng mình. Tiểu Phì như đang ngồi cáp treo, chớp mắt liền đến giường Lý Mục, chưa kịp động đậy, thằng nhóc thúi đối diện đã chặn chủ nhân của nó lại, sức chút nữa đè bẹp. Nó nhảy phốc lên bàn, đôi mắt mèo xinh đẹp liếc nhìn, phát ra tiếng kêu meo meo khinh bỉ, không thấy gì hết, không thấy gì hết, áo ngủ so với váy ngủ càng dễ kích thích cảm xúc của Lý Mục. Lý Mục trực tiếp ôm đè Lục Tiểu Khê hôn thỏa thích. Hô hô, ngươi là biến thái. Lục Tiểu Khê bị hôn thỏa thuê, tranh thủ chui vào chăn ấm của Lý Mục, lộ ra hai mắt to nhìn chằm chằm, nàng xấu bụng cướp lấy gối đầu, chăn cũng kéo theo, đến cả bé heo nhồi bông cũng ở bên nàng. Lý Mục không có gì che thân, đỏ mặt xoay người đi. Ngươi quay lại đi, đừng biến thái thế. Quay, quay, quay. Lý Mục xoay người, hì hì, cho ngươi nè. Lục Tiểu Khê thương hại ném cho hắn một cái gối đầu. Ngươi quá đáng. Lục Tiểu Khê, không phục thì nhịn đi. Không nhịn, ta muốn. Lý Mục vén chăn chui vào, còn chưa ấm chỗ, cô nàng lanh lợi đã chui ra khỏi chăn. Lục Tiểu Khê, ngươi nói gì cũng không được. Mặt Lục Tiểu Khê tuy ửng hồng, nhưng điều đó không ngăn cản nàng che miệng cười trộm. Nàng thích nhất vẻ mặt bất lực đến buồn cười của Lý Mục. Mặt Lý Mục đỏ bừng, dứt khoát trốn trong chăn nhìn chằm chằm nàng, nhìn từ trên xuống dưới, cô bé làm sao đấu lại hắn, nhìn chằm chằm một lúc liền chịu không nổi, cúi đầu ủ rũ ngồi lên ghế xoay đi dạo. Vì sao? Không nói cho ngươi, Lục Tiểu Khê đã mở trò đấu địa chủ, ngươi có bao nhiêu đầu? Hơn 30 vạn, dạo này không cho đánh nên thế nào? Nhiều vậy á, ta tuyên bố bây giờ nó thuộc về ta, đợi ta kiếm được 300 vạn sẽ trả lại cho ngươi. Thôi đi, ngươi trong 3 ngày đừng thua hết là ta cảm ơn trời đất rồi. Khinh thường ai vậy, ngươi qua đây ngồi, ta dạy ngươi đánh, đảm bảo thắng rất nhiều, thắng mấy ngày là có 300 vạn, ngươi tốt nhất nên thắng đó. Lục Tiểu Khê lại biến thành con cá nhỏ, chui vào trong chăn hình nón của Lý Mục, dựa lưng vào hắn, nửa người đặt lên người Lý Mục, Lý Mục cùng cái lò sưởi một dạng. Lục Tiểu Khê ưa thích núp ở trong ngực Lý Mục, coi như thời tiết không lạnh cũng ưa thích, nhất là tay Lý Mục sẽ còn ấn ấn bụng dưới nàng. Đến kỳ kinh nguyệt, trong ngực Lý Mục đơn giản chính là thiên đường. Trên đỉnh ổ chăn hình nón có hai cái đầu, đầu phía trước lộ ra hai cánh tay chơi điện thoại di động. Đầu phía sau dùng chăn mền bao lấy người phía trước, áo ngủ cũng không nhất định là tốt, tỉ như không thể vén vạt áo, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Lục Tiểu Khê còn chưa đánh xong hai ván trò chơi, bên tai đã đỏ như chảy ra nước, người đừng có nổ liền không nỡ phá. Mở ra mà gõ mõ cầm canh nhanh lên, hai đôi ba mang hai đi qua, giữ lại bom kết thúc công việc, nhịp tim của ngươi nhanh quá, ngươi có thể đừng nhất tâm nhị dụng không? Không được, chương 203, thân mật luôn là ngại không đủ. Còn chưa đã nghiền, Tô Văn đã từ phía dưới trở về, bên ngoài truyền ra âm thanh TV, có lẽ đang xem hài kịch, tiếng cười của Tô Văn từng trận có chút ma tính, Lý Mục cũng không dám tiếp tục, dáng vẻ xấu hổ giận dữ của Tiểu Thanh Mai, cảm giác như muốn ăn nàng, run chân rồi sao? Hắn nói khẽ bên tai nàng. Ai cần ngươi lo, nàng đè ép âm thanh hờn dỗi. Ha ha ha, ngươi xong rồi, ta muốn ra ngoài, một mình ngươi ở đây. Tốt, ngươi ra ngoài đi, tốt nhất là ngươi thật sự ra ngoài. Hai người đều núp ở trong chăn, Lục Tiểu Khê còn không rõ tình huống của Lý Mục sao. Nếu Lý Mục thực sự có can đảm ra ngoài, đó mới là chuyện lạ. Trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích, hai người trầm mặc, ăn ý nằm nghiêng xuống. Lục Tiểu Khê cũng xoay người, nàng đối mặt với Lý Mục, dán lên khuôn mặt nhỏ nóng hổi. Để Lý Mục cũng cảm thụ một chút ý xấu hổ hình thành thực chất do hắn trêu chọc. Lý Mục có chút xấu hổ khẽ vuốt cái ót của Lục Tiểu Khê, nhẹ mổ một ngụm lên trán thiếu nữ nhỏ nhắn, ngủ chưa sao? Ngủ, Lục Tiểu Khê vốn có thói quen này, ngày nghỉ ngược lại ngủ ít, bây giờ Lý Mục nhắc đến, nàng đương nhiên không thể cự tuyệt, hơn nữa nàng đã lâu lắm rồi không cùng Lý Mục nằm trên một giường đi ngủ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là nàng đã muốn trở nên hưng phấn rồi. Thanh âm của nàng hơi lớn, tiếng cười bên ngoài như có một lát tạm dừng, không bao lâu liền tiếp tục vang lên. Kỳ thật việc cùng Lý Mục ở trong một phòng bị phát hiện cũng không có gì. Nếu là trước khi đính hôn, Lục Tiểu Khê cùng Lý Mục ở chung một phòng bị bắt gặp, khẳng định sẽ thẹn thùng đến sốt ruột bận bịu hoảng, ấp úng muốn giải thích. Sau khi đính hôn, nàng có lẽ sẽ không giải thích gì, nhưng cái cỗ thẹn thùng kia là không thể tránh khỏi. Khuôn mặt ngươi nóng như vậy, làm sao ngủ được, ngươi không có điểm số à? Hắc hắc, ngươi muốn khăn tay không? Không muốn, lăn, vậy ngươi ôm ta ngủ, ngươi chuyển qua, Lý Mục chuyển mình, đưa lưng về phía nàng. Lục Tiểu Khê tay nhỏ thăm dò qua, xốc y phục của hắn lên, đo đạc cơ thể hắn, Lý Mục cũng rất thức thời đem cơ bắp kéo căng ra. Bàn tay nhỏ mềm mại hâm nóng mà, một chút cũng không an phận, học bộ dáng vừa rồi của Lý Mục, đối với Lý Mục triển khai chiến thuật ăn miếng trả miếng. Ta là nam mà, Lý Mục xấu hổ, Lục Tiểu Khê mới không để ý tới hắn, xốc toàn bộ quần áo của hắn lên sờ soạng lung tung. Thổi hơi sau lưng hắn, ý đồ xấu hút một cái, lưu lại một cái dấu râu tây màu đỏ nhạt, ngươi biết ta thích ngươi bao nhiêu không? Vậy ngươi có thể đừng nặn nữa không? Khó chịu, ta chỉ là hóng ngươi thôi mà. Sai rồi, ta sai rồi Lục Tiểu Khê, lần sau không như vậy nữa. Lục Tiểu Khê hừ hừ, thả ra hoàn này một ngựa, vốn không có gì bối rối, vừa nằm xuống liền mệt rã rời, nàng ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ dán vào lưng Lý Mục, lặng lẽ nhắm mắt lại cảm thấy không quá thoải mái, đôi chân tuyết trắng trực tiếp cuộn lên người Lý Mục, có chăn mền che kín nên nhìn không ra, nếu xốc chăn mền lên, thì đúng là một con gấu túi tựa vào thân cây. Mấu chốt là Lục Tiểu Khê thật sự đáng yêu như túi ngủ gấu. Lục Tiểu Khê, ngươi biết cái gì là đại trượng phu co được giãn được không? Ta còn không rõ ngươi sao? Có phải ngươi muốn nói lần sau còn dám không? Ngươi có muốn phát triển theo hướng đoán mệnh không? Vì sao? Bởi vì ngươi nhìn người thật sự chuẩn, cho tới bây giờ không nhìn lầm ta. Không bao lâu, tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng của Lý Mục liền truyền ra, Lục Tiểu Khê đều không nghĩ tới Lý Mục sẽ ngủ nhanh hơn nàng. Buổi chiều, Lý Mục cùng Lục Tiểu Khê tỉnh dậy cùng lúc, đại sảnh sớm đã không còn bóng dáng Tô Văn. Trên mặt bàn bày một ít rau xà lách, xem chừng tối nay sẽ ăn những thứ này, ta về trước đây, chờ một chút, Lý Mục vuốt tóc cho nàng, đem khóe miệng nàng vô ý thức ngậm lấy tinh tế chọn ra. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, về đi, ngươi vẫn là rất ôn nhu, Lục Tiểu Khê khen ngựa che nhỏ, xin gọi ta thân sĩ, cảm ơn, tốt, thối thân sĩ, Lý Mục, theo thời gian, Lý Mục trước tiên vo gạo nấu cơm, gửi cho lão mụ một tin nhắn WeChat hỏi thử những món nào muốn nấu, những món nào giữ lại ngày mai, sau khi nhận được đáp án. Hắn bắt đầu động thủ, Sau khi học được nấu cơm, hắn thỉnh thoảng sẽ giúp mẹ mình làm việc. Nếu tốc độ nhanh, khi Tô Văn trở về định nấu cơm thì đã có thể thấy hai món ăn đã được nấu xong trên bàn. Tựa như đứa trẻ học được kỹ năng mới, luôn muốn biểu diễn trước mặt người lớn, giống như ngươi chuẩn bị bài nội dung phía sau, sau đó trả lời câu hỏi của giáo viên, để cho người ta có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hắn cũng không biết sự chăm chỉ không hiểu thấu này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này, đêm nay nhất định phải hào hào tra tấn ba mình. Tô Văn trở về, quả nhiên thấy được hai món ăn đã nấu xong trên bàn. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Tô Văn rửa tay, về một miếng thịt heo bỏ vào miệng nhai nhai, vui vẻ ra mặt, không ai không thích con mình trở nên ưu tú, giống như thoáng chớp mắt, cái đứa trẻ hễ có chuyện gì liền tìm mẹ đã lớn như vậy rồi. Bà phải ngẩng đầu mới có thể đối mặt với con mình. Bà vui mừng vỗ vai Lý Mục, nỗi lòng bay xa, sợ là không bao lâu nữa nó sẽ phải độc lập đứng lên tích lũy tiền. Cùng cô nương trong lòng cùng nhau nỗ lực mua một căn phòng ở. Ngày thường bà liền hối hả Lý Mục đi tìm Tiểu Khê chơi. Vừa nghĩ tới việc Lý Mục và Tiểu Khê ở bên ngoài, bà còn có chút không nỡ, cho nên tiền sinh hoạt phí của con tăng thêm một chút đi. Lý Mục không biết mẹ mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã nghĩ nhiều như vậy. Không đủ dùng sao, tiểu thuyết của con không kiếm tiền rồi. Tô Văn thu lại nụ cười, thì ra tiểu tử này đòi tiền, đủ đủ, nhưng mà ai lại ngại nhiều tiền chứ. Con muốn tiền sinh hoạt phí thì được thôi, nhưng không được dùng để nạp game, con có thể mua quà cho Tiểu Khê, nếu con tiêu cho Tiểu Khê, con muốn bao nhiêu tiền sinh hoạt phí mẹ cũng cho. Con hiện tại cũng không nạp game, sao chỗ tốt lại cho Lục Tiểu Khê chiếm hết, con mới là con trai ruột của mẹ. Lý Mục khóe miệng co giật, Tô Văn lại cười cười, đó là cấp độ trở mặt của ảnh đế, con muốn mua gì thì cứ mua, không đủ thì tìm mẹ, nhà chúng ta có tiền, vô hồ, mẹ con là người mẹ tốt nhất thiên hạ. Lý Mục bây giờ thật sự không thiếu tiền, nhưng hắn có thể giả vờ thiếu tiền để làm mẹ vui vẻ. Đừng có dùng bài này với mẹ, nhi đại bất trung lưu, Tô Văn tâm hoa nộ phóng, nhưng bà cũng không biểu hiện ra ngoài, che miệng khoát khoát tay. Nhìn qua dáng vẻ siêu cấp ghét bỏ Lý Mục, mẹ gọi điện thoại cho ba ba, chuẩn bị ăn cơm, tốt tốt, ăn xong cơm tối, Lý Mục trèo lên hậu trường tác giả xem số liệu hàng ngày. Cuốn sách này của hắn tháng này xem chừng có thể kiếm được 6.000 tệ tiền lãi. Tiền lương ở cái thành phố nhỏ này không cao, thu nhập này của hắn so với những sinh viên đại học vừa tốt nghiệp thì đã rất tốt rồi. Dù sao hắn đã từng thấy trên mạng, 3.000 tệ có thể thuê được hai người sinh viên đại học. Kiểu ngôn luận như vậy, hắn gõ cửa phòng đối diện, không đầy một lát Lục Tiểu Khê liền mở cửa cho hắn. Lục Tiểu Khê, xuống ép đường cái đi, ngươi tắm rồi sao? Tắm rồi, ta chưa tắm, ngươi đợi ta, được được, cha mẹ ngươi lại xuống chơi bóng rồi à? Không, vừa mới xuống nói muốn tản bộ, ngươi mau tắm đi, chúng ta cũng xuống, xem có thể gặp gỡ tình cờ không? Nổi điên, chương 204, hoàn toàn mới không mở ra. Mùng 6, Lục Tiểu Khê giao một đống tiểu phì cho mẹ mình, hôm nay là ngày cha mẹ đi ra ngoài, nhà nàng lại phải trở về thanh lãnh, bất quá có Lý Mục, nàng một chút cũng không cảm thấy cô đơn. Lão công, ngươi xuống trước đi, Đàm Tiểu Thiên ôm Tiểu Phì, gọi Lục Minh về phía cửa, Lục Minh gật đầu, thuận tay cầm hai cái dương hành lý và túi sách cùng nhau xuống dưới. Đi ra ngoài lại gặp Lý Mục liền giúp ông một tay, đóng cửa lại, Đàm Tiểu Thiên ngồi trên ghế salon an ủi tay Lục Tiểu Khê. Cũng không nói chuyện, mẹ, Tiểu Khê à, con cùng Tiểu Mục đã đính hôn rồi, Lục Tiểu Khê ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ đỏ mặt, bộ dáng nhăn nhó khiến Đàm Tiểu Thiên bật cười trong lòng. Bà ngữ trọng tâm trường nói, con với Tiểu Mục suốt ngày dính lấy nhau, có một số việc phải chú ý, trong hộp tủ phòng mẹ có, mẹ, khuôn mặt Lục Tiểu Khê tựa như muốn nhỏ ra máu, ha ha ha, Đàm Tiểu Thiên buông Tiểu Phì ra, ôm lấy rau xanh xấu hổ của mình, dỗ dành nàng như dỗ trẻ con, rau xanh nhà mình đơn thuần đáng yêu, tuổi vẫn còn quá nhỏ, giới trẻ bây giờ đều thích kích thích, chưa thử qua đâu muốn thử xem, trong một số tình huống nhất định, đây không phải là một chuyện tốt, bà nhất định phải nhấn mạnh, ta biết rồi, được rồi, vậy mẹ nói đến đây thôi. Lát nữa mẹ gửi cho con một ít bài viết khoa học thưởng thức. Tự con xem, mẹ không nói nhiều. Lục Tiểu Khê ôm mẹ một hồi. Cọ cọ chán, mẹ đến bên kia thì nhắn tin bình an cho con. Tốt, nhớ ăn cơm đúng giờ. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng đến lúc phải rời đi thì vẫn phải đi. Rau xanh nhà mình có thể dính lấy cái thằng nhóc thối tha nhà đối diện. Bà cũng không muốn làm bóng đèn. Mấy ngày nay bà đều ở dưới đánh cầu lông. Chính là muốn cho hai đứa nó hào hào chơi. Bái bye, bái bye, Lục Tiểu Khê ôm Tiểu Phì đi theo Đàm Tiểu Thiên xuống dưới. Tại bãi đỗ xe, Lý Mục đang cùng ba mình tựa vào xe cười nói, không biết họ đang nói chuyện gì, Lục Tiểu Khê tới gần thì họ liền không nói chuyện nữa. Tiểu Mục, cháu hiểu chuyện đấy, đừng ức hiếp Tiểu Khê nhà bác, Lục Minh vỗ vai Lý Mục cười to, chờ Đàm Tiểu Thiên lên xe, ông liền mở cửa xe, sao có thể chứ, Lục Tiểu Khê không ức hiếp cháu thì thôi, mặc dù thường xuyên ức hiếp Lục Tiểu Khê là thật, nhưng trước mặt Lục Thúc và dì Đàm, hắn nhất định phải dựng lên một hình tượng người bị hại. Ha ha ha, vậy bác đi trước, Lý Mục lùi lại hai bước. Cùng Lục Tiểu Khê đứng chung một chỗ, đưa mắt nhìn xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, Dần dần đi xa, Lục Tiểu Khê chọc chọc tay Lý Mục, trên mặt có chút buồn buồn. Ngươi cõng ta về, ngươi không có chân à? Cõng hay không cõng? Cõng. Lục Tiểu Khê nhảy lên người Lý Mục, vùi mặt vào, vòng tay siết chặt, cẩn thận để bông vải không bị rơi xuống. Dòng suy nghĩ của nàng có chút loạn, cọ sát lung tung vào cổ Lý Mục, dùng cằm ép vai Lý Mục. Lý Mục cũng không nói gì nàng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Buổi sáng không có nhiều người, có mấy người đi bộ tập thể dục buổi sáng đi ngang qua sẽ chào hỏi bọn hắn. Ngươi có mệt không? Còn tốt, vậy thì cõng ta thêm một lát nữa. Ngươi không sợ xấu hổ à? Hì hì, có ngươi thì không sợ. Ngươi nói vậy làm ta phải động lòng đấy. Lý Mục cười cười, nắm lấy thiếu nữ nhỏ nhắn dựa vào sau lưng, dỗ dành trẻ con đại khái là như vậy. Lục Tiểu Khê không để ý tới hắn, ghé vào lưng hắn rất an tâm, hít thở không khí trong lành trong tiểu khu. Đi chưa được hai vòng, Lục Tiểu Khê liền bảo Lý Mục lên lầu. Nàng hơi vô lại, móc chìa khóa trong túi ra cho Lý Mục mở cửa, bàn chân nhỏ lắc lư làm rơi bông vải, vào nhà cũng không chịu xuống. Không xuống, Lý Mục cũng không phải siêu nhân, cõng Lục Tiểu Khê lâu như vậy tay đều hơi đau nhức. Ngựa che nhỏ cũng là ngựa, ta đang cưỡi ngựa, nàng nắm lỗ tay Lý Mục làm tay lái, đổi tới đổi lui trong đại sảnh, cuối cùng chuyển vào phòng mình, nàng bảo Lý Mục quay lưng lại, cúi người xuống, nàng lảo đảo mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc chìa khóa màu bạc được quấn bằng gấm đỏ đen. Cho ngươi, chìa khóa nhà ta, trước ngươi không phải nói không có rồi sao? Ta xin ba ba, vậy tối nay ngươi không cần mở cửa, ta tự vào. Thả ta xuống đi, Lý Mục đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, vuốt chiếc chìa khóa màu bạc, cười hắc hắc, hắn cũng móc một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, không được hoàn hảo như của Lục Tiểu Khê, chiếc chìa khóa của Lý Mục không có gấm quấn, đầu này là ta dùng, đưa cho ngươi, ta mới không đến nhà ngươi đâu. Lục Tiểu Khê bĩu môi, giữ chìa khóa của hắn trong lòng bàn tay, chìa khóa một mực được hắn mang trên người, nàng cầm vào cảm thấy ấm áp, bỏ vào ba lô nhỏ màu hồng. Lục Tiểu Khê không tiếp tục ỉ lại, vén tay áo lên, ta muốn quét dọn vệ sinh. Ngươi giúp ta quét đại sảnh một chút, ngươi bảo ta quét ta liền quét, cảm giác thật mất mặt, vậy ngươi trả chìa khóa cho ta. Đừng, ta quét, cam đoan không nhuốm bụi trần. Nhìn bộ dáng Lý Mục vô cùng lo lắng ra ngoài lấy chổi. Khóe miệng Lục Tiểu Khê hơi hơi giơ lên, chắp tay sau lưng bước nhẹ hai bước, nàng nhìn Lý Mục quét một lát, chờ Lý Mục quét xong đại sảnh, liền cầm khăn ướt lau lau bàn trà cho Lý Mục, nàng tiếp nhận rác quét ra bắt đầu quét dọn phòng trong nhà. Ba ba mụ mụ lần sau trở về nghỉ hè, nhà nàng đều quen với việc dọn dẹp sau khi đi và dọn dẹp trước khi trở về. Khi quét dọn phòng cha mẹ, tầm mắt của nàng như có như không rơi vào cái tủ lớn màu trắng. Nghĩ đến lời mẹ mình nói sáng nay, khuôn mặt của nàng lại bắt đầu bốc cháy. Lý Mục, lát nữa ngươi lau cái bàn trong phòng ta một chút, nha. Lý Mục đáp lại nàng cực kỳ lớn tiếng. Lục Tiểu Khê vẫn không kìm chế được nội tâm hiếu kỳ. Mở tủ quần áo, lật qua lật lại, quả thật trông thấy hai hộp nhỏ mà mẹ nàng đã nói. Hoàn toàn mới, chưa mở ra, nàng khẩn trương xé lớp nhựa mỏng bên ngoài. Còn chưa kịp mở hộp ra nhìn, thì giọng Lý Mục đã truyền tới. Lục Tiểu Khê, ta chuyển máy tính của ngươi lên giường rồi nhé. Sợ đến nỗi nàng giật mình, lung tung nhét một chút rồi đóng tủ quần áo lại. Một đôi mắt long lanh nháy nha nháy, lộ rõ vẻ bối rối. Nàng thở phào, mấp máy môi, nhanh chóng quét dọn phòng cha mẹ. Lúc này mới cùng Lý Mục dọn dẹp. Ngươi khuôn mặt sao hồng như vậy? Phát sốt rồi à? Không ổn. Lý Mục xoa cằm, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên phản ứng kịp, tay vừa rồi còn nắm lấy cái khăn vô cùng bẩn, lại ghét bỏ mà dùng mơ u bàn tay lau lau cằm. Ta không sao, đầu hơi choáng váng, bây giờ mới 9 giờ, ngươi có phải không ngủ đủ giấc không? Ta giúp ngươi quét dọn nhé, ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Ừm, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nàng, thiếu nữ, đồng thời ngồi trên giường nhìn Lý Mục quét dọn, một trái tim bịch bịch. Chương 205, Đần Thanh Mai. Lý Mục chỉ đơn giản quét dọn một chút liền về phòng bồi Lục Tiểu Khê. Hắn sờ chán nàng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ, nếu Lục Tiểu Khê không phát sốt thì không có vấn đề gì. Lục Tiểu Khê toàn thân đều đáng yêu, Lý Mục chơi 19 năm rồi cũng chưa chán, bóp 19 năm cái mặt này hiện tại vẫn còn muốn bóp. Mềm mục, thiếu nữ toàn thân đều mềm mềm, Lục Tiểu Khê cũng xoa bóp mặt hắn, kéo ra mặt dày của hắn sang hai bên, đây đại khái là thủ đoạn phản kháng có lợi nhất của nàng. Thiếu nữ, ngươi mua vé đi học chưa? Mua rồi, ta nghĩ mấy hôm nữa mới học, vé đều bị cướp hết, cho nên mua sớm 2 ngày, chúng ta qua bên đó còn phải chơi 3 ngày, không sao, ở nhà cũng là chơi, ở Thương Nam cũng là chơi. Lý Mục bắt lấy tay nàng, hợp lại cùng nhau, dùng sức xoa xoa, tay nhỏ trắng tinh lập tức đỏ lên, cha mẹ ngươi cùng Tiểu Phi đều đi công ty rồi, mấy ngày nay ngươi đừng có ỉ lại ta đấy nhé. Thôi đi, ai ỉ lại ai chứ, ngươi không ăn sáng à? Thím Đàm nấu bữa sáng rồi chứ? À, nấu rồi. Lục Tiểu Khê lạch cạch đi tới phòng bếp, xốc nắp đồ ăn lên, hai món thức nhắm bày biện rất ngon, nàng cùng Lý Mục ăn sáng xong, liền trở lại giường ngủ bù. Lý Mục không buồn ngủ, nghịch ngợm với Lục Tiểu Khê trên giường một lúc rồi về nhà mình. Ngủ một giấc đến trưa, Lục Tiểu Khê bò dậy khỏi giường, còn chuẩn bị đánh răng, khi vừa bóp kem đánh răng mới ý thức được mình đang ngủ mơ. Ngủ choáng váng chính là như vậy, một mình ở nhà, Lục Tiểu Khê không chịu được, Nàng mất 10 giây đồng hồ đi từ đại sảnh đến trước cửa nhà Lý Mục, móc ra chiếc chìa khóa bạc, ngừng chân hồi lâu, không hiểu sao cảm thấy có chút hưng phấn, dù sao là Lý Mục cho, nàng muốn quang minh chính đại đi vào. Chìa khóa nhẹ nhàng xoay, cửa phát ra tiếng lạch cạch, chậm rãi đẩy cửa ra, lọt vào tai là âm thanh chương trình phát ra từ TV và biểu lộ mộng bức của Tô Văn. Tô Văn sững sờ nhìn Lục Tiểu Khê đang cầm chìa khóa trên tay, đến mức quên cả việc đưa miếng đường phèn vừa bóc vào miệng. "À, đây là Lý Mục cho ta." Lục Tiểu Khê nhỏ giọng giải thích. "À, ngươi tìm Lý Mục chơi à? Lý Mục ở trong kia đang chơi game, các ngươi chơi đi, ta vừa vặn muốn xuống đánh bài." Tô Văn khoát khoát tay, vội vàng tắt TV, đứng dậy, đi ngang qua Lục Tiểu Khê thì cười, vui sướng ra cửa. Lục Tiểu Khê gãi gãi mặt, nàng thông minh, đã sớm ý thức được cha mẹ hai nhà đều cố ý tạo không gian riêng cho nàng và Lý Mục, bao gồm cả việc cha mẹ mình muốn đi làm sớm 2 ngày. Sợ cũng là vì cái này, nàng lại không có làm gì với Lý Mục, hoàn toàn không cần không gian riêng tư. Đứng trước cửa phòng, nàng có thể nghe thấy tiếng bàn phím lách tách, tiếng của Lý Mục càng lớn, nàng trực tiếp mở cửa, có lẽ Lý Mục đang quá tập trung chơi game nên căn bản không chú ý có người đến gần sau lưng. Lục Tiểu Khê cũng không nói gì, kéo ghế đầu đến, đặt nhẹ xuống cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn chơi game, đến khi Lý Mục thắng một ván, tháo tai nghe ra hoạt động một chút thì tay vô tình chạm phải cô gái sau lưng. "Ngươi đến từ khi nào vậy?" Lý Mục giật mình, Tiểu Thanh Mai nhà hắn xuất quỷ nhập thần, hắn không tin là nàng không có chút võ công nào. 10 phút trước, sao ngươi không nhắc ta? Khi con trai chơi game, phần lớn sẽ giao lưu, đôi khi cũng sẽ văng tục." Lý Mục không muốn Lục Tiểu Khê nghe thấy hắn chửi tục. "Ngươi chơi say sưa quá, không nỡ quấy rầy ngươi, đầu không choáng nữa à?" "Ừm, nàng căn bản có choáng đầu đâu, buồn ngủ thì có, bây giờ ngủ đủ rồi, ngươi chơi đi, không cần để ý đến ta, ta đánh xong rồi, đang chuẩn bị tắt đây, ngươi có muốn xem phim không? Mới ra phim khoa học viễn tưởng siêu phẩm, danh tiếng bùng nổ, đáng tiếc rạp chiếu phim trong nước không chiếu, streaming cũng mới có hôm qua, xem đi, ta xem với ngươi." Lục Tiểu Khê vui vẻ chạy lên phía trước, xoay chân Lý Mục, nàng đặt mông ngồi vào chỗ trống, Lý Mục tựa vào lưng ghế, nàng tựa vào Lý Mục, ghế đắt tiền có chỗ tốt riêng. Cái ghế làm việc này đủ lớn để hai người họ ngồi chung. Lý Mục cười khẽ, vốn định xem trên giường, cái con bé Thanh Mai ngốc nghếch này, như vậy hắn còn tâm trí đâu mà xem phim chứ, tâm trí toàn bộ đặt lên con bé Thanh Mai ngốc nghếch này rồi. "Giúp ta ấn bụng." Ót Lục Tiểu Khê cọ cọ vào cổ hắn, mái tóc thơm ngát dịu dàng chui vào xoang mũi hắn, hắn tay trái đặt lên bụng Lục Tiểu Khê, tay phải điều khiển chuột, tìm bộ phim kia rồi bấm phát, "Trong ngăn kéo ta có khoai tây chiên, ngươi lấy một ít đi." "Được, được." Hai người ngồi trên một chiếc ghế làm việc, một trước một sau dựa sát vào nhau, Lục Tiểu Khê phụ trách đút khoai tây chiên cho hắn, hai ngón tay vê khoai tây chiên rồi đưa, Lý Mục liền ăn, Lý Mục phụ trách xoa bóp, xoa xoa bụng nhỏ của nàng, màn cửa kéo hoàn toàn, đèn cũng không bật, nếu màn hình máy tính lớn hơn thì thoải mái, Lý Mục sợ Lục Tiểu Khê không nhìn rõ, kéo máy tính gần lại một chút, Lục Tiểu Khê đưa khoai tây chiên cho hắn, hắn liền ngậm cả khoai tây chiên lẫn ngón tay trắng nõn của nàng. Hắn sợ mảnh vụn khoai tây chiên rơi lung tung, ăn rất cẩn thận, Lục Tiểu Khê rụt rụt người lại. Hôm nay Lý Mục ngoan thật, tuy không kìm được nhưng tay cũng không chiếm tiện nghi, thật sự chỉ xoa bụng nhỏ thôi, người ngoan thật đấy. "Gì? Không có gì, xem phim đi, phim khoa học viễn tưởng có nội hàm, ngoại kỹ xảo hình ảnh lộng lẫy, tình yêu thê thảm của nhân vật chính trong phim cũng rất chạm đến Lục Tiểu Khê. Thêm bầu không khí BGM, Lục Tiểu Khê xem mê mẩn, muốn khóc, xem quen phim tình cảm ngọt ngào, đột nhiên xem phim mang yếu tố bi kịch thế này, nàng khó kìm lòng, nhập tâm quá à?" Lý Mục buồn cười hỏi nàng. Bên cạnh bàn đã có 2 cục khăn giấy, là của thiếu nữ, nàng, dùng để lau nước mắt khi nam chính trong phim hy sinh bản thân cứu con gái. Dù không đến mức khóc thành tiếng, nhưng hốc mắt ướt nhòe khiến nàng không nhìn rõ phim, vẫn ổn, hơi cảm động thôi, vậy lần sau tìm phim bi kịch xem, ngươi khóc mỗi ngày, có phim ngọt ngào nào không? "Có, xem xong bộ này ta tìm cho ngươi xem, thưởng cho ngươi một chút." Lục Tiểu Khê ngọt ngào nói, xê dịch người, hôn lên trán Lý Mục, bộ phim kéo dài 2 tiếng. Lục Tiểu Khê từ việc đặt 2 chân xuống dưới biến thành khoác lên chân Lý Mục. Nàng so sánh chân mình, đột nhiên cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, cảm giác giày của Lý Mục phải cỡ 43, 44, nàng mới đi giày 36, trước đây Lý Mục còn chưa cao bằng nàng, ai ngờ đến năm lớp 9 hắn lớn nhanh như thổi. "Xem xong rồi à, hay không, còn xem nữa không, xem bộ ta vừa nói nhé." "Được, ta tìm xem." Khi xem phim, Lý Mục rất thành thật, phim kết thúc, sự thành thật đó lập tức biến mất, nàng nép vào ngực Lý Mục. Lý Mục vốn kiên nhẫn xoa bóp tay nàng bắt đầu đòi lại lợi tức. Nàng suýt nữa phát ra tiếng rên khe khẽ, mím môi thể hiện sự quật cường cuối cùng của thiếu nữ. Chương 206, tối nay, Thanh Mai trúc mã giả dích yêu thương đạt đến đỉnh phong. Đôi khi Lục Tiểu Khê cũng miễn cưỡng không muốn nấu cơm. Có một con ngựa che tốt bụng để ăn trực thì thật thoải mái. Lý Mục và nàng cùng nhau bận rộn, bữa tối có 4 người cùng ăn, đêm nay được ôm Lục Tiểu Khê ngủ. Lý Mục tắm rất sớm, Lục Tiểu Khê bên kia hiu quạnh quá. ta đi bồi Lục Tiểu Khê, mang chìa khóa, tối nay ta về. Lý Mục nhếch miệng với mẹ mình, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ừ, ngươi có ý thức đó, trước đây sao không bồi Tiểu Khê? Trước đây, hắc hắc, có phải chưa ăn hỏi đâu? Tối nay ngươi có định về thật không đấy? Không, tối nay ta về liền. Tô Văn cười ha ha, không để ý đến hắn nữa. Về làm gì? Bồi Tiểu Khê không tốt sao? Khóe miệng Lý Mục co giật, hơi lúng túng, đôi khi người nhà thông minh quá cũng không tốt, cái gì cũng không giấu được. Từ trong tủ lạnh lấy hai lon nước dứa, dám xịt chạy đi, có chìa khóa nhà Lục Tiểu Khê. Lý Mục không gõ cửa mà mở cửa đi vào luôn. Đèn phòng tắm sáng rực, tiếng nước chảy róc rách truyền vào tai Lý Mục, hắn dường như có thể nhìn thấy Lục Tiểu Khê ngơ ngác tắm nước nóng bên trong. Cất nước dứa xong, Lý Mục không gây tiếng động, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vừa uống vừa chơi điện thoại. Hôm nay Lục Tiểu Khê tắm rất lâu, Lý Mục lướt 40 phút video, cửa phòng tắm mới mở ra, hơi nóng từ phòng tắm lan tỏa ra, Lục Tiểu Khê tóc còn ướt, đội một chiếc khăn, mặc váy ngủ trắng toát, lộ ra vẻ đơn thuần, dép lê ẩm ướt tạo ra vài vệt nước, đôi mắt ngây thơ sáng lấp lánh nhìn Lý Mục, hơi nóng hôn lên mặt nàng, ửng hồng, coi ta là vũ trụ đệ nhất soái, người cũng không cần nhìn chằm chằm ta như thế chứ. Lý Mục nhìn nàng khoảng 10 giây, đột nhiên cười gian, còn tự luyến vuốt vuốt tóc mái. Ha ha ha, ngốc, Lục Tiểu Khê cười khẽ, nàng biết Lý Mục cố tình làm trò lố để chọc nàng vui. Nàng cũng thật sự bị chọc cười, nàng cười hơi lớn, dựa vào người Lý Mục, hắn là mặt quỷ nàng cũng có thể cười. Giúp ta sấy tóc, được, ngồi đây, Lý Mục cầm máy sấy đứng phía sau, chỉnh gió nóng, nghịch ngợm thổi tung tóc Lục Tiểu Khê, sấy từng chút một, mùi thơm dầu gội lan tỏa khắp nơi dưới tác dụng của máy sấy. Lý Mục hít sâu hai hơi, say đắm lòng người, Lục Tiểu Khê che cổ áo váy ngủ, đồng thời co chân, nhìn chằm chằm bàn chân mình, một cuộn tròn, hưởng thụ sự dịu dàng và quan tâm của Lý Mục. Trên bàn trà có hai lon nước dứa, nàng cầm lon đã mở, bên trong còn chút nước, nàng uống hết, sau đó mới mở lon mới, uống một chút, vị dứa rất đặc trưng, ngày thường toàn dùng từ vị dứa để hình dung món khác, nàng không nghĩ ra từ gì để hình dung vị dứa. Ngon không? Ngon, 8 tệ một lon, đắt thế, có 280 ml. Không bằng hai lon trà xanh 400 ml, nhưng nó ngon mà, nghĩ đến ta một ngụm uống mất 2 tệ, ta thấy không ngon nữa. Lục Tiểu Khê buồn bực, không sao, mẹ ta mua cả thùng, hì hì, bỗng nhiên lại ngon trở lại. Lục Tiểu Khê khua khua bàn chân nhỏ, bật phim tình cảm ngọt ngào lên xem, thư thư phục phục. Sau khi sấy khô tóc, Lý Mục cất máy sấy, ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay ôm vai nàng, sờ soạc, qua lớp váy ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được làn da thiếu nữ mịn màng. Váy ngủ có nhiều lớp. Lớp trong cùng là vải thoải mái sát da, lớp ngoài là lụa trắng mỏng, Lý Mục véo một chút vuốt ve, thật thoải mái, ngươi cũng muốn mặc à? Lý Mục liếc mắt, ta còn tưởng ngươi cũng muốn mặc váy ngủ chứ. Lục Tiểu Khê cười khanh khách, ta thích nhìn ngươi mặc, đẹp, đẹp thì nhìn nhiều vào. Lục Tiểu Khê ngọt ngào dựa vào hắn, tay nhỏ gãi gãi bụng hắn, nhịp tim dần dần tăng tốc, trước đây nàng không mặc váy ngủ, mặc áo ngủ tiện và thoải mái hơn, từ khi mặc một lần cho Lý Mục nhìn, nàng có chút khó dứt, tối qua nàng còn mua thêm hai bộ trên mạng. Một bộ màu hồng, một bộ màu xanh nhạt, kiểu dáng khác nhau, đều rất đẹp, đừng cọ, chóc ra, Lục Tiểu Khê nhẹ giọng thì thầm, hất tay trên vai mình ra, vai bị cọ đến nóng ấm, chính nàng cũng học cọ một chút, cảm giác cũng bình thường, đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ, 10 ngày rồi không ngủ cùng nhau, không được, ngươi phải quay lưng, ta ôm ngươi từ phía sau, ngươi ôm con rối cẩu là được, sao lại thế, ngươi ôm con rối cẩu đi, ta ôm ngươi, nàng ôm hắn, Lý Mục ôm nàng, hình như cũng không tệ, ngươi có thể lấy con heo bông ra không? Được, ta đi lấy ngay. Lý Mục nhanh chóng đi qua hai cánh cửa, nhét con heo bông to vào tay Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê gối lên con rối, vùi mặt vào con rối, cười hì hì, xem 3-4 tập phim tình cảm ngọt ngào. Lý Mục xoa xoa mái tóc dù của Lục Tiểu Khê, thì thầm bên tai nàng, về phòng thôi, ngươi bế ta về. Lý Mục tiện tay tắt tivi và đèn, nhà tối om, hắn bế ngang hai con heo bông lên, đi về phía phòng ngủ. Hai con heo bông được nhẹ nhàng đặt lên giường, Lý Mục đá giày, cả người đè xuống. Một nụ hôn lặng lẽ không tiếng động rơi xuống, Lục Tiểu Khê rưng rưng nước mắt, hai tay vòng qua vai Lý Mục, hưởng thụ sự can dỡ và kiều diễm bên Lý Mục. Lục Tiểu Khê, lâu lắm rồi. Lý Mục thở hơi nặng nhọc, Lục Tiểu Khê mỗi lần đến phòng hắn chơi đều cố ý trêu chọc hắn. Đến khi Lục Tiểu Khê đỏ mặt đến không thể đỏ hơn được nữa, đẩy hắn ra, há miệng thở dốc, ngươi nói ngươi thích ta. Lục Tiểu Khê run rẩy, lại vòng tay qua cổ Lý Mục, cắn nhẹ lên cổ hắn, ta thích ngươi, siêu cấp thích ngươi. Lý Mục xoa bóp khuôn mặt đáng yêu của Lục Tiểu Khê, cọ cọ chán nàng, ôm eo nàng một cái, xoay người, để Lục Tiểu Khê nằm trên người mình, hắn cảm nhận được hương thơm mềm mại của thiếu nữ, thân mật, ôm ấp, ta cũng thích ngươi. Lục Tiểu Khê cựa mình, mặt áp sát mặt Lý Mục, tay chống lên người Lý Mục, tùy ý một động tác cũng khiến Lý Mục sao động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục Tiểu Khê, ta, Lý Mục siết chặt bàn tay yếu ớt của Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê hàm tình mạch mạch, ngươi có yêu ta không? Ta yêu chết ngươi, ta không có ngươi không được. Ta cũng yêu ngươi, ta không có ngươi không được. Nàng càng nói, hắn càng ôm chặt, hai người đột nhiên im lặng, đối mặt nhau, lại ăn ý hôn nhau, đã không nhớ rõ là lần thứ mấy hôn môi, liên tục, kiều diễm giống như nghẹn đủ yêu thương, bây giờ sẽ không bị quấy rầy, lại thêm có đính hôn, cảm xúc vốn đã đầy tràn lập tức nổ tung. Ngươi, điện thoại di động của ngươi đâu? Ở đây, làm sao vậy? Cho ta. Lục Tiểu Khê cầm điện thoại di động của hắn, tìm tới cái kẹo cao su 20 cái nhỏ tri thức, rồi gửi đến người dùng. Lục Tiểu Trư, sau đó đem hậu trường toàn bộ thanh lý mất, mở chế độ im lặng cùng chế độ máy bay. Lý Mục hơi nghi hoặc, đang định mở miệng, liền trông thấy Lục Tiểu Khê run rẩy mà từ trên người hắn bò lên, mang dép lạch cạch chạy ra ngoài. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, trừ tiếng mở cửa, hắn còn nghe được tiếng kéo kẹt. Lục Tiểu Khê từ bên ngoài trở về, cúi đầu mím môi, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa, tạo trên người Lục Tiểu Khê một vệt ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Thật tươi đẹp. Lý Mục nhìn nàng, nhịp tim lặng lẽ tăng tốc. Lý Mục, ngươi, suỵt. Lục Tiểu Khê dùng miệng ngăn chặn hắn, đem toàn thân trọng lượng đặt lên người Lý Mục, đồng thời tựa cơ nhét một cái hộp nhỏ vào tay Lý Mục. Lý Mục thở dốc một hơi, nửa híp mắt nhìn món đồ trên tay, trong lòng thất kinh, cái này không phải ta mua, là mẹ ta mua. Lục Tiểu Khê tranh thủ thời gian giải thích, điên cuồng lắc đầu, khoát tay, ngươi, tới thật sao? Nghĩ kỹ rồi. Lục Tiểu Khê xấu hổ không được, kéo chăn mền đắp lên hai người, chùm cả đầu, nói chuyện cũng buồn buồn. Lý Mục không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng ôm Tiểu Thanh Trùng, xoay người, bóc kén ôn nhu mà lật chăn, đón lấy đôi mắt ướt át trực khóc của Tiểu Thanh Mai. Tiểu Thanh Mai siêu cấp dễ thẹn thùng, không biết đã thu hoạch được bao nhiêu dũng khí từ người bạn Thanh Mai Trúc Mã. Tối nay, yêu thương giả dích của Thanh Mai Trúc Mã đạt đến đỉnh phong. Chương 207, toàn bộ thuộc về Lý Mục, toàn bộ thuộc về Lục Tiểu Khê. Trên mặt thiếu nữ còn vệt nước mắt chưa khô, bên gối cũng bị nước mắt thấm ướt một mảng, một điểm ánh sáng nhu hòa rót vào, trong mắt thiếu nữ như nhuộm một tầng ánh trăng nhạt nhẽo. Thanh Mai Trúc Mã trao cho nhau tất cả, từ trong ra ngoài, tấm màn đen từng chút một để lộ, chân trời nổi lên màu ngân bạch đẹp mắt, buổi sáng mùa đông đặc biệt trong lành, mùa đông có gió gào thét, cũng có ổ chăn ấm áp. Lục Tiểu Khê nghĩ vậy, bên tai có tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của ai đó, khiến nàng ngủ được càng an tâm, không chút ồn ào, được Lý Mục ôm, thật sự siêu cấp thoải mái, siêu cấp ấm áp. Giữa trưa, Lục Tiểu Khê ung dung tỉnh lại, thân mật cọ vào ngực Lý Mục, nàng rất thích Lý Mục trần trùng trục. Tỉnh, Lý Mục không biết đã thức dậy từ lúc nào, nhìn chằm chằm con heo nhỏ hồi lâu, thấy heo nhỏ giật giật, liền êm ái vòng lấy, ôm heo nhỏ thơm mềm trong ngực, hắn có lẽ là người hạnh phúc nhất. Lục Tiểu Khê nhẹ nhàng đáp, còn đau không, ngươi hôn lên trán ta, đau đau liền bay đi. Lý Mục khóe mắt giấu ý cười, xoa mái tóc của heo nhỏ, hôn lên trán nàng, ôm heo nhỏ ngủ tiếp. Nàng không có ý định đứng lên trước, hắn cũng không có ý định đứng lên. Lục Tiểu Khê thật sự rất thích nằm y, lẩm bẩm kéo tay Lý Mục gối lên, đôi tay trắng nõn trần trụi ôm eo Lý Mục, chân nhỏ nghịch ngợm chui giữa hai chân Lý Mục. Nàng đã ngủ đủ, nhưng vẫn muốn vuốt ve như vậy, nàng muốn bám lấy Lý Mục cả đời. Lục Tiểu Khê nằm trong ngực hắn, chân vốn đã ấm áp, mặt nàng lại bỏng, rất nhanh liền tạo thành một dòng nước ấm nhỏ giữa hai người. Chỉ có Thanh Mai Trúc Mã mới cảm nhận được, hôm qua không biết ngủ lúc nào, trong mơ mơ màng màng chỉ nhớ Lý Mục ôn nhu, dù Lý Mục rất ôn nhu, nàng vẫn không nhịn được khóc, ta có chút muốn tắm. Nàng lặng lẽ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Mục, lại nũng nịu như muốn giấu đi, tốt, ngươi tự đi được không, ngươi ôm ta đi, ta giúp ngươi giặt được, cái kia ngươi phải thành thật, ta cam đoan siêu cấp trung thực. Lý Mục, nàng ngồi dậy, chăn vẫn đắp trên người, không thể để Tiểu Thanh Mai bị lạnh. Lục Tiểu Khê cầm điện thoại di động lên xem giờ, bây giờ đã hơn một giờ, nàng và Lý Mục hoàn toàn quên thời gian, quên khái niệm, quên ngoại giới, ở cùng Lý Mục, nàng thật sự không muốn quản gì cả. Mở khóa màn hình, điện thoại di động vẫn đang ở giao diện WeChat, bài viết khoa học kia vẫn chưa đóng, nàng thế nhưng là cùng Lý Mục cùng nhau nghiên cứu, Lý Mục biểu lộ tối hôm qua nàng nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nàng phải nhớ như nhớ Lý Mục nhà trẻ đái dầm, vĩnh viễn ghi trong lòng. Lý Mục đứng lên, chăn trượt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng đỏ, dứt khoát làm đà điểu nhỏ, mặc kệ gì cả, còn may tối qua tắm không tắt máy nước nóng. Lục Tiểu Khê may mắn, thấy Lý Mục bắt đầu điều chỉnh thử nước nóng, thử từng chút một, đến khi nhiệt độ vừa phải, mới xối lên người nàng. Lý Mục giúp nàng rửa sạch sẽ, nàng cũng giúp Lý Mục rửa sạch sẽ. Một tiếng sau, Lục Tiểu Khê mặc quần áo xong, khéo léo ngồi xuống mép giường nhìn Lý Mục mặc quần áo. Nàng đã thay một bộ thường phục, toàn thân thơm tho, thiếu nữ vừa tắm xong đáng yêu nhất, váy ngủ trắng nõn nhét vào máy giặt, Lý Mục vẫn bộ kia, tắm xong thoải mái hơn nhiều, nàng nhẹ nhõm hẳn, cũng không có cảm giác khó chịu, bụng truyền ra tiếng ùm ục. Lục Tiểu Khê bĩu môi, chưa kịp nói, Lý Mục đã đặt tay lên bụng nàng, đói bụng rồi, ngươi không phải nói nhảm à? Đã giữa trưa, luôn ăn 3 bữa không thiếu, giờ thiếu 2 bữa, có thể không đói sao? Ta đi xem bên nhà ta có gì, không có đồ ăn thì mua cho ngươi bữa sáng. Không muốn, trong tủ lạnh có bánh sủi cảo, ta muốn ngươi nấu cho ta ăn. Được, ta đi nấu. Lý Mục vừa đứng dậy, Lục Tiểu Khê ôm lấy hắn, lẩm bẩm leo lên lưng Lý Mục muốn cùng đi ra. Nàng không phải không đi được, nhưng nàng chính là muốn Lý Mục chăm sóc, hưởng thụ Lý Mục quan tâm. Đây là đặc quyền của Tiểu Thanh Mai độc nhất vô nhị. Bánh sủi cảo luộc qua nước, nước nóng vào nồi sẽ không dính nồi, đến khi thích hợp thì thả gia vị, thêm chút hành lá, một nồi bánh sủi cảo thơm ngào ngạt liền ra nồi. Lý Mục múc cho nàng 2 bát, cầm 2 cái thìa, cuối cùng rắc một chút ớt bột. Lục Tiểu Khê 2 chân lúc ẩn lúc hiện, lại đặt lên chân Lý Mục, đầu ngón chân cuộn mình cào hắn, mấy chiếc bánh sủi cảo bị nàng dùng thìa bạc múc lên. Da bánh óng ánh trong suốt, thấy được cả thịt heo bắp bên trong, nàng cong miệng thổi một chút, chấm ớt bột, ngao ô ăn một miếng, thỏa mãn không muốn thôi. Hì hì, ngươi tối qua buồn cười thật. Lý Mục mặt đỏ ửng, ta lần đầu, xạo, trước đó ta đã giúp ngươi hết rồi, cái đó không tính, cái này mới tính. Vậy, vậy thế này đi, Lục Tiểu Khê lại ăn một viên sủi cảo, lần này không thổi, trong miệng nóng hổi, nàng ăn một tiếng rồi thổi cho nguội, đút cho Lý Mục ăn. Lý Mục sao ghét bỏ nàng, một ngụm ăn hết, thấy mắt Lục Tiểu Khê nở hoa, 4 chân quấn lại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, nàng đoạt lấy bánh sủi cảo đã thổi nguội của Lý Mục ăn hết. Thật đắc ý, ngươi có thấy chỗ nào không thoải mái không? Lý Mục đột nhiên hỏi. Không có, không đúng, ngươi lại nghĩ rồi. Lục Tiểu Khê sợ sệt. Phì, ta chỉ quan tâm ngươi một chút, vậy ngươi yên tâm đi, ta tra rồi, tự mình sẽ xử lý. Ăn xong bánh sủi cảo, Lý Mục rửa chén, hắn không nỡ để thiếu nữ nhỏ bé làm những việc này. Cùng Lục Tiểu Khê vuốt ve một lát, Lý Mục tranh thủ về nhà, cha mẹ không biết đi đâu, tóm lại hắn coi như về nhà, điện thoại di động vẫn ở chế độ máy bay, Lý Mục ngày thường không có ai nhắn tin, nhóm tổ cũng để chế độ không làm phiền, cả đêm điện thoại vẫn im lặng, thông báo thì tràn ra, ở lại một lúc, Lý Mục lại đến nhà Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê đang ôm chân ngồi trên ghế sofa xem TV. Thấy Lý Mục lại đến, liền đưa tay ôm, Lý Mục ôm nàng, để nàng ngồi trên chân mình, hôn lên mặt nàng, thật thân mật, ngươi tìm cho ta phim tình cảm điểm cao mà xem, nhịp tim rung động thì sao, siêu dễ thương, ta muốn xem, nhanh lên, đợi chút, ta tìm, lúc Lý Mục tìm phim, Lục Tiểu Khê dạng chân trên người Lý Mục, dán vào hôn mặt, hôn tai, hôn hầu kết, ngọt ngào ở khắp mọi nơi, Lý Mục thần sắc lúc sáng lúc tối, nhận ra Lục Tiểu Khê đang nghịch áo hắn. Liền chậm rãi đặt điều khiển từ xa xuống, tivi dừng lại ở giao diện phim nhịp tim rung động. Hơi thở kiều diễm ngọt ngào bắt đầu giao hòa, thiếu nữ xấu hổ muốn vào phòng, nhưng dường như ở đâu cũng vậy, liền kệ tất cả. Chương 208, hắn gặp Lục Tiểu Khê hoa mỹ như cầu vồng. Những người khác chỉ là mây bay vội vã, nhịp tim rung động là một bộ phim thuần ái, Lý Mục xem đi xem lại mấy lần, không ai không thích yêu đương ngọt ngào, có một ngày ngươi sẽ gặp người hoa mỹ như cầu vồng. Từ đó, những người khác chỉ là mây bay vội vã. Lục Tiểu Khê cảm thấy câu thoại trong phim rất hay, tỉ mỉ suy ngẫm, nàng vốn có chút văn thanh, thường ghi những câu thơ, lời thoại thích vào cuốn sổ nhỏ, gặp phong cảnh đẹp hay dịp đặc biệt lại thích thể hiện khí chất văn nghệ. Ngươi nhớ rồi à, câu này được coi là nổi tiếng nhất trong nhịp tim rung động. Lý Mục cũng nhớ, có người biến thành nông cạn tầm thường, bên ngoài tô son điểm phấn, bên trong thì mục ruỗng, rồi bất chợt, một ngày ngươi gặp một người hoa mỹ như cầu vồng, từ đó, những người khác chỉ là mây bay vội vã, hắn rất thích cả đoạn văn này. Hắn gặp Lục Tiểu Khê hoa mỹ như cầu vồng, từ đó, những người khác chỉ là mây bay vội vã. Câu này hay quá, ta phải nhớ, Tiểu Thanh Mai văn thanh. Lý Mục giúp nàng kéo chiếc áo hơi rộng lên, vuốt phẳng nếp nhăn, Lục Tiểu Khê mãn nguyện dựa vào, nắm tay Lý Mục để lên bụng, ý bảo hắn xoa xoa. Xem phim rất hay, dựa vào Lý Mục cũng rất thoải mái, Lục Tiểu Khê rất dễ hài lòng. Tối nay đến nhà ta ăn cơm nhé. Không muốn, giờ đi lại ta thấy hơi khó chịu, nhỡ gì tôi nhìn ra thì sao? Lục Tiểu Khê lắc đầu. Tóc tán loạn như hoa, cánh hoa cào vào ngực Lý Mục, hơi ngứa, cửa sổ trong phòng đều đóng kín, ấm hơn bên ngoài nhiều, trong phòng chắc khoảng 20 độ, hắn không thấy lạnh, vậy tí ta qua nấu cơm, mang cho ngươi, ta phải ăn thêm cơm, ta phải ăn đồ ăn, ta muốn ngươi đút ta, biết rồi, Lục Tiểu Trư, ngươi gọi lại đi, Lục Tiểu Trư, Lục Tiểu Trư, vậy ngươi không phải mục heo heo của ta, hơi ghê, nói mau, vâng vâng vâng, ta là mục heo heo của ngươi, ngươi là Lục Tiểu Trư của ta, xem được nửa tiếng phim. Tính ra 2 tiếng rưỡi đồng hồ, tính toán thời gian, Lý Mục xoa mặt Lục Tiểu Khê, chào rồi về nhà nấu cơm, nếu Tô Văn không đi làm, thì buổi sáng sẽ mua đồ ăn cả ngày về cất trong tủ lạnh. Hắn mở tủ lạnh, quả nhiên thấy túi nhựa lớn nhỏ xếp gọn, xuống bếp hắn dần quen tay, Lục Tiểu Khê kiên nhẫn dạy bảo góp công lớn, đương nhiên không thể bỏ qua công lao thực hành của hắn. Tô Văn và Lý Trường Hằng cùng từ dưới nhà lên, cười nói, mở cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn nồng nàn, thơm quá, làm xong rồi à, Lý Trường Hằng mừng rỡ. dù là người duy nhất trong nhà không biết nấu cơm, nhưng ông biết hưởng thụ. Chờ ăn thôi, có thể ăn cơm rồi. Tối qua con về lúc mấy giờ? Tô Văn nhìn Lý Mục. Hơn 2 giờ, Lý Mục hơi chột dạ, nói nhỏ hơn, muộn vậy, có phải con bắt Tiểu Khê thức khuya không? Tô Văn ngày thường không thích hắn thức khuya, bị phát hiện thì không tránh khỏi một bài giáo huấn, thấy mẹ sắp bắt đầu nói đạo lý, Lý Mục vội ngắt lời, không phải, Lục Tiểu Khê ngủ đến trưa mới dậy, không buồn ngủ, nên chơi muộn chút, các con chơi gì mà muộn vậy? Xem TV, mẹ không biết Lục Tiểu Khê thích xem phim truyền hình lắm. Cái gì Bá Đạo Tổng Giám Đốc, Tiểu Bạch ở công sở, Thiên Kim giả, vậy à, vậy lần sau con bảo Tiểu Khê đừng thức khuya nhé, rụng tóc, không tốt cho da, tí con nói với nàng, Lý Mục nói dối, con mang cơm qua bên Lục Tiểu Khê ăn, đi đi, chúng ta cũng sắp đi làm, các con sắp khai giảng rồi, mua vé chưa, mua rồi ạ, nhìn bóng lưng con trai mang hai bát cơm đi, Tô Văn cười khẽ, Lý Mục không rảnh tay, đành để Lục Tiểu Khê mở cửa, cửa hé ra một khe nhỏ, Lục Tiểu Khê thò nửa đầu ra, để hắn vào, rồi vội đóng cửa lại, trông ngon quá, thịt heo xào thơm nước. Lục Tiểu Khê thèm nhỏ dãi, liếm môi, ngươi ngồi xuống, ta đút cho ăn, tới đây, Lục Tiểu Khê như chim nhỏ, líu díu ngồi trên ghế sofa, từng chút tới gần Lý Mục dùng thìa đút cơm dễ hơn, chỉ cần xúc một muôi cơm ép vào bên bát, thành nắm cơm nhỏ, trong cơm còn có thức ăn và nước, siêu thơm, hồi bé hắn cũng hay đút Lục Tiểu Khê thế này, Lục Tiểu Khê thỉnh thoảng cũng làm chị, đòi đút Lý Mục, ngươi đúng là từ bé bị ta nuôi lớn, Lý Mục gõ trán nàng, vậy nên, ngươi sau này phải đút ta. Không sửa được đâu, đắc ý anh hết một thìa cơm, Lục Tiểu Khê kéo tay Lý Mục đặt lên đùi xoa bóp. Lông mày cũng cong lên cười, ăn ngon không? Ăn ngon, nhưng không có ta làm thì không ngon, sớm muộn cũng vượt qua ngươi, nghĩ hay lắm, ta từ nhỏ đã làm đồ ăn, ngươi mới làm bao lâu a? Ta thích nhất đường vòng để vượt qua, ngươi chờ xem, khai giảng ta cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm, vài phút vượt qua ngươi, đừng chỉ cố lấy nói, đút ta a, a, Lý Mục liên tục cho nàng ăn hai ngụm cơm, chính mình cũng ăn một miếng. Lục Tiểu Khê cơm nước xong xuôi lại quấn lấy hắn muốn xem điện ảnh. Từ công nghiệp đường hóa học giao qua cao cấp vị ngọt. Điểm cao yêu đương điện ảnh so với nàng xem tiểu điểm kịch còn ngọt hơn nhiều. Cùng nhau tắm rửa sao? Tắm rửa xong rồi xem. Ngươi, ngươi không xấu hổ à? Giữa trưa ngươi cũng không phải nói như vậy. Lúc đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ. Lục Tiểu Khê trên mặt đỏ bừng một mảnh. Được rồi, Tiểu Thanh Mai của ta. Tiểu Thanh Mai ba chữ khiến Lục Tiểu Khê toàn thân run lên. Không dám nhìn hắn, buồn buồn quay mặt đi chỗ khác. Lý Mục trên mặt nở rộ một nụ cười, hôn một cái lên môi Lục Tiểu Khê, ta về cất bát, tiện thể lấy quần áo, ngươi đừng tự mình tắm trước, hừ hừ, ta liền muốn tắm trước, Lục Tiểu Khê không nghe hắn, tranh thủ thời gian chạy về phòng thu thập một bộ thường phục đi ra. Trước tiến vào phòng tắm, Lý Mục về nhà, lưu loát rửa chén, còn tốt lão mụ nhà y không xem TV, bằng không hắn cũng chỉ có thể mặc lại bộ quần áo này một ngày. Mở cửa nhà Lục Tiểu Khê, y ở bên ngoài cất kỹ quần áo, thay thường phục, rồi vào phòng tắm. Lý Mục trước kia cảm thấy hai người cùng nhau tắm có thể nhanh hơn. Là y sai, y tắm rửa nhiều nhất 15 phút, cùng Lục Tiểu Khê tắm thì mất tới 40 phút, tiền nước cứ vậy mà bay, nhanh lên qua đây xem điện ảnh đi, ngẩn người làm gì, Lý Mục ngồi ở trên ghế sofa, tóc ướt dính thành gai nhọn, y vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Lục Tiểu Khê tranh thủ thời gian lại đây, ngươi cái đầu nhím, đi xích ra một chút, ta muốn nằm xem, nằm trên đùi ta, vậy ngươi giúp ta xoa bóp ra đầu, tiểu khách quan, mau tới chơi nha, Lý Mục kẹp lấy cuống họng. Học theo giọng máy móc lung lay xe ở cửa siêu thị. Lục Tiểu Khê khóe miệng giật giật, rõ ràng là bầu không khí rất mập mờ, đều bị Lý Mục phá hỏng. Chương 209, Thanh Mai trúc mã nhỏ suy nghĩ. Mẹ, con đi học nha, ngày khai giảng, Lục Tiểu Khê mặc váy dài màu trắng kem, khoác áo khoác màu đỏ bên ngoài, quay túi xéo từ vai xuống, một cái ba lô nhỏ màu hồng đừng ở eo, nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, trên tóc còn có một quả cầu nhung màu trắng, đi trên đường lắc lư, một lọn tóc từ bên má rơi xuống xương quai xanh. Giải lụa màu đỏ đen liên miên đến dưới cổ áo, giấu trong nơ con bướm trên váy. Nhớ nhắn tin bình an cho mẹ, con đi cùng Tiểu Mục chứ. Ở đầu dây bên kia, Đàm Tiểu Thiên ngồi ở ghế phụ tươi cười nhẹ nhàng. Bây giờ là buổi sáng, bọn họ đang đi làm, vì Lục Minh phải lái xe, các nàng không nói chuyện với Lục Minh. Đúng thế, con có thể cùng ai? Con với Lý Mục tối hôm qua cùng nhau dọn dẹp hai nhà sạch bong rồi. Con nói cho mẹ biết Lý Mục người này ngây thơ lắm. Y cầm cái chổi cứ vung vung, con tưởng mình uy phong lắm. Hì hì. Thật ra con nhìn y vung như nhìn đồ ngốc vậy. Lục Tiểu Khê ngồi trên ghế sofa, gõ bàn chân nhỏ, vừa nói chuyện phiếm với mụ mụ. Nàng nhìn đôi hài trắng của mình, đường viền màu hồng bên hông dày, là Lý Mục chọn cho nàng đó. Hôm nay nàng mới mang lần đầu, con trai mà, ngây thơ một chút bình thường thôi. Tiểu Mục đâu, không đi cùng con sao? Y đang thu dọn quần áo trong phòng, lát nữa mới ra, con bảo y lười, tối qua con thu dọn xong hết rồi. Y giờ mới dọn, Lục Tiểu Khê sẽ không nói cho mụ mụ biết tối qua Lý Mục ngủ lại đây. là nàng không muốn để Lý Mục về thu dọn đồ. Mẹ, có phải con với Lý Mục quen nhau từ phòng trẻ sơ sinh không? Con nghe Lý Mục nói, con với y ở chung một phòng, vị trí cạnh nhau, có phải không ạ? Đúng vậy, hai đứa sinh ra đã ở cùng nhau, có duyên lắm đó. Lục Tiểu Khê vui vẻ ra mặt, nàng cùng Lý Mục thật sự là từ lúc sinh ra đã ở cùng nhau. Còn ai so với nàng với Lý Mục ở chung lâu hơn không? À, dì Tô với chú Lý không tính, hai đứa đi đường cẩn thận nha, tới nơi thì bảo mẹ biết. Vâng, mụ mụ bái bai, ba ba cũng bái bai, Tiểu Khê bái bai, bái bai, cúp điện thoại, Lục Tiểu Khê kiểm tra lại các công tắc điện trong nhà. Vui vẻ ra khỏi nhà, móc chìa khóa của Lý Mục mở cửa nhà đối diện, kiếng chân bước vào, chú Lý với dì Tô đi làm rồi, bọn y chỉ có thể tự đến trạm xe lửa. Lý Mục, ngươi thu dọn xong chưa? Nàng mở cửa phòng, thấy Lý Mục soi gương, lúc thì xoa cằm, lúc thì vuốt tóc, cái vẻ tự luyến nồng nặc muốn xộc vào mặt nàng. Hôm nay ngươi mặc đẹp vậy? Lý Mục liếc nàng một cái, ngẩn người ra, khuôn mặt nhỏ không trang điểm phấn son có chút non nớt và ngây ngô. Môi hơi nhếch lên, đôi mắt linh hoạt sau gọng kính đen cong cong, cũng đang đánh giá y. Lý Mục mặc áo thun xám, quần đen rộng thùng thình, ống quần sắn lên, lộ ra cổ chân, đôi giày trắng có điểm xanh, tóc hơi dựng lên, rất đẹp trai, ta không mặc thế này cũng xinh đẹp mà. Xấu xí, hôm nay ngươi đẹp trai đó. Tốt a, ngươi mới vừa nãy bảo ta xấu xí, giờ lại nói thật. Lý Mục gãi gãi đầu, chiếc vòng tay răng chó trên cổ tay trái va vào nhau kêu lách cách. Lý Mục đi tới ôm eo nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã lên giường, y không hề có ý định trêu chọc Lục Tiểu Khê, vẫn còn chút quần áo chưa cất vào hành lý. Lục Tiểu Khê ôm gối y hít một hơi, chỉ có chút mùi của Lý Mục, dạo này Lý Mục toàn ngủ bên nhà nàng, sao có thời gian về yêu thương cái giường này. Túi sách của ngươi đâu? Ta để ở ghế sofa ngoài kia, đang chờ ngươi, nhanh lên nhanh lên. Dục cái gì, vẫn còn thời gian mà, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên, cứ dục, được ngươi, càng ngày càng hư. Lý Mục dứt khoát buông tay, ngã xuống giường ôm lấy Lục Tiểu Khê, không đùa nữa, cứ ôm như vậy thôi. Y sáng nay hơn 6 giờ từ nhà Lục Tiểu Khê chạy về. Thật hú vía, vì hôm nay khai giảng, vé đặt lại tương đối sớm, dì Tô cố ý gõ cửa nhắc y trước khi đi làm. Nếu không y về, chuyện y lén lút sang nhà Lục Tiểu Khê ngủ sẽ bị phát hiện. Với quan hệ của lão ngụ nhà y và dì Đàm, chuyện này không giấu được 2 phút, cũng may y nhanh trí. Lục Tiểu Khê cựa quậy trong ngực y, lặng lẽ xoay người, ghé vào người Lý Mục, đầu lưỡi chạm vào môi Lý Mục, hai người định ra ngoài ăn sáng, nên môi Lý Mục có vị trà long tỉnh, người đánh răng không sạch, vẫn còn vị kem đánh răng, lại còn có vị trà long tỉnh. Tốt, ta cũng nếm thử ngươi. Không cho nếm, không cho phép, vị dưa hami, ngon thật, ngươi cái đồ biến thái lưu manh. Lý Mục nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm trên tóc thiếu nữ, cảm xúc dần dần bình tĩnh, ôm Tiểu Thanh Mai như vậy, có thể cảm nhận được vẻ kiều diễm đáng yêu của Tiểu Thanh Mai. Nếu không động đậy, Tiểu Thanh Mai sẽ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trộm y, rồi lặng lẽ phủi quần áo y, ngón tay nhỏ chọc chọc vào bụng y. Nếu y vẫn không động đậy, Tiểu Thanh Mai sẽ ngoan ngoãn tùy ý y ôm, áp mập vào ngực y nghe nhịp tim. Bây giờ Lục Tiểu Khê đang như vậy, ngươi ngoan thật. Lý Mục vỗ nhẹ lưng Lục Tiểu Khê, khẽ cười nói, ngươi coi ta là trẻ con hả? Mãi mới nghe Lý Mục nói, Lục Tiểu Khê lại bắt đầu lẩm bẩm, ha ha, dậy thôi, thu dọn đồ đạc, ngươi cứ nằm đi, đồ lười. Lục Tiểu Khê đứng dậy, đến tủ quần áo giúp y thu dọn, quần áo toàn bộ xếp xong, góc quần đùi tùy ý gập đôi, còn có gấu bông heo con cũng phải nhét xuống. Tiểu thuyết của ngươi có ngoại truyện không? Lục Tiểu Khê vừa gấp quần áo vừa hỏi. Có, sẽ viết kỹ càng, Lý Mục đáp. Tốt, ngươi mang cả máy tính đi nhé, cho túi laptop vào hành lý. Lên đường, Lý Mục đứng dậy, khoác áo lên, đi tới cửa xách túi của Lục Tiểu Khê lên, ngươi phải dắt ta mới được. Lục Tiểu Khê vội đuổi theo y, không quên đóng cửa phòng Lý Mục, bước nhanh đến bên cạnh y chìa tay ra. Lý Mục thuận thế nắm tay nàng, xoa xoa nắn bóp, nhẹ nhàng lật lại, 10 ngón đan sen, lá khô và bụi trên mặt đất bị cuốn thành một cơn xoáy nhỏ. Đây là hình dạng của gió. Lục Tiểu Khê kéo Lý Mục hưng phấn chạy tới, dẫm chân vào tâm xoáy, cơn xoáy tan ra, Lý Mục buông tay nàng, giúp nàng vuốt tóc mai ra sau tai, nhẹ nhàng bóp má nàng rồi lại nắm tay nàng. Lý Mục, ừ, bây giờ chúng ta không phải là nửa thanh mai trúc mã nữa. Là thanh mai trúc mã đó, chúng ta vẫn luôn là mà. Thanh mai trúc mã, hì hì, ngươi nói đúng nha, chúng ta từ trước đến giờ là thanh mai trúc mã, khi sinh ra cũng thế, nhà trẻ cũng thế, tiểu học cũng vậy, cấp 2, cấp 3 cũng thế, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế, ngươi nói một câu siêu thích ta nghe đi. Lý Mục siết chặt tay nàng, ta siêu thích ngươi, ta không có ngươi không được. Hô hô, vừa lòng thỏa ý, y vĩnh viễn không nghe chán câu này. Ngươi đây, ngươi nói nhanh lên. Lục Tiểu Khê lo lắng, giờ nàng muốn nghe Lý Mục nói siêu thích nàng, ngày mai cũng phải nghe, ngày kia cũng phải nghe, nàng muốn ngày nào cũng nghe, dù ngầm hiểu ý nhau cũng phải nghe. Ta siêu thích ngươi, ngươi không có ta không được. Ngươi ăn gian, nói lại. Lục Tiểu Khê phồng má lên thì thầm. Lý Mục thừa cơ hôn một cái lên má nàng, con cá nóc giận dỗi liền xấu hổ cụt hứng. ta siêu thích ngươi, ta không có ngươi không được. Y vội nói, không thể để Lục Tiểu Khê chờ lâu. Hì hì, vừa lòng rồi, Lục Tiểu Khê cong mày cười, vẫy vẫy tay, cũng khiến Lý Mục vung tay theo, vung về tuổi thơ, vung về hai đứa trẻ con vui đùa ầm ĩ, vung về Lý Mục chăm sóc Lục Tiểu Khê, vung về Lục Tiểu Khê ỷ lại Lý Mục, vung ra 19 năm thanh mai trúc mã, so với người yêu còn thuần khiết hơn, so với vợ chồng còn mật thiết hơn, nửa thanh mai trúc mã, chỉ là suy nghĩ nhỏ của thanh mai trúc mã thôi, hết trọn bộ, thứ 000 chương hoàn tất rồi, thứ 000 chương hoàn tất rồi, bất chi bất giác đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, nói thật, quyển sách này ta dự định chỉ có 25 vạn đến 30 vạn chữ. Không cẩn thận viết đến 45 vạn, ngày 24 tháng 10 năm 2023. Ta nhận được bình luận sách đầu tiên, là 5 sao, lúc ấy ta vui muốn hỏng, kèm theo đánh giá 5 sao còn có một chút quà. Đó là quyển sách này trừ bỏ tự ta ủng hộ ra thì đây là khoản lợi nhuận đầu tiên của ta. Ta còn nhớ rõ, quyển sách này mới vừa lên đề cử một ngày chỉ có 6 cái thúc canh. Về sau chậm rãi biến thành 20 cái, 30, càng nhiều càng nhiều. Tác giả cầu thúc canh chắc không nhiều lắm đâu, ta xem như một trong số đó, thúc canh càng nhiều, ta càng có cảm hứng, nên các bạn mới thấy ta hay cầu thúc canh ở cuối truyện. Ta cầu thúc canh nhiều hơn cả cầu quà, mặc dù thúc canh nhiều hơn cũng không viết nhanh hơn, khi viết sách, ta luôn muốn hoàn tất nhanh, tranh thủ khi còn có người đọc thì viết cho trọn vẹn. Nhưng khi hoàn tất thật rồi, trong lòng lại có chút trống vắng, ban đầu, quyển sách này mới 7 điểm, về sau tăng lên 8 điểm, qua điểm hợp lệ, siêu vui luôn, đêm đó ta tự thưởng một bữa 20 tệ. Ngon quá, về sau, quyển sách này lên đến 8 tháng 4 điểm, rồi dừng lại một thời gian dài, sau lại tự nhiên tăng lên 9.1 điểm, lúc ấy ta còn tưởng bị lỗi, vội nhờ bạn xem giúp, kết quả đúng là 9.1 điểm, ta cùng mọi người đều ngơ ngác, sau có người bảo ta, chuyện mới trên cà chua đều sẽ ép điểm, ta mới biết ta không bị lỗi, ta thật sự viết ra một quyển tiểu thuyết 9 điểm, bây giờ, quyển tiểu thuyết này đạt đến cao phong 9.5 điểm. Trời à, ta giỏi quá, nói ra các bạn có thể không tin, khi viết quyển sách này ta đã hạ quyết tâm. Chỉ cần có 8 điểm, dù không ai đọc ta cũng sẽ viết đến cuối, bây giờ điểm số này đã vượt quá mong đợi của ta. Thấy không, ta cũng có thể viết tiểu thuyết đó, ta mỗi ngày đều sẽ nhìn vô số lần tác giả hậu trường. Rất nhiều bình luận và nhận xét trong chương truyện, ta không nói là xem hết, ít nhất 98% là ta đã xem, hầu như cái nào ta cũng xem, tự mình viết sách có người đọc, có người thích, có người bình luận, đây có lẽ là điều vui nhất của một tác giả nhỏ. Ta nhớ hết những bạn đã nhắn tin trong sách, đôi khi khác còn gặp lại. Thế giới nhỏ thật, chúng ta có duyên, sau đó nói về cốt truyện của Lý Mục và Lục Tiểu Khê là cốt truyện thoải mái nhất mà ta từng viết. Thanh mai trúc mã không cần quá nhiều quy tắc, nếu cái gì cũng phải suy nghĩ có làm người kia không thoải mái hay không thì quá xa lạ. Chẳng quen thuộc chút nào, chẳng phải thanh mai trúc mã, cốt truyện thanh mai trúc mã có nhiều yếu tố địa phương. Những cái này ta đều đã sửa theo phản ứng của mọi người. Một số chỗ gây tranh cãi, ta cũng đã giải thích trong phần bình luận, để mọi người đọc thoải mái hơn. Đơn giản hơn, Lục Tiểu Khê là một cô gái đáng yêu, không biết mọi người có nghĩ vậy không? Cái vẻ đơn thuần, tự nhiên, ngốc nghếch, lại có chút thông minh và tinh nghịch, khi viết về Lục Tiểu Khê ta thấy mình cũng đáng yêu theo. Đến Lý Mục, mọi người thấy rõ nhất chắc là mặt dày, ngoài mặt dày thì còn có chút quan tâm và chăm sóc Lục Tiểu Khê. Mặc dù sự quan tâm này bị chửi là liếm chó, nhưng khi ta viết thì cảm thấy ổn. Dù sao, Lý Mục trước khi nhập học đã nhận được tin nhắn từ Đàm Tiểu Thiên nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố Lục Tiểu Khê, hơn nữa Lý Mục và Lục Tiểu Khê đã quen biết nhiều năm, việc hắn chiếu cố nàng một chút là điều hợp tình hợp lý. Nếu không thể làm cho tất cả mọi người yêu thích, vậy ta sẽ viết những gì mình thích. Câu chuyện Thanh Mai Trúc Mã có thể cực kỳ dài, dài đến mức viết không hết 100 vạn chữ, cũng có thể vô cùng ngắn, ngắn đến mức một câu là có thể tóm lược. Lý Mục và Lục Tiểu Khê sau 5 năm lạnh nhạt, một lần nữa trở thành Thanh Mai Trúc Mã. Vậy tóm lược câu chuyện này như thế nào? Khi viết quyển sách này, ta thực sự đã viết bằng cả tình cảm. Các người đừng cười ta nhé. Cho đến khi ta viết xong những dòng cảm nghĩ hoàn tất này, đáy lòng vẫn còn thấy vắng vẻ, có cảm giác muốn khóc. Câu chuyện Thanh Mai Trúc Mã của Lý Mục và Lục Tiểu Khê sẽ còn tiếp tục. Bọn hắn từ khi sinh ra đã ở cùng nhau, vĩnh viễn sẽ không tách rời. Tình cảm của bọn hắn sẽ không bao giờ phai nhạt, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, hoặc ít hơn một chút so với ngày hôm qua. Đã không còn gì để nói, ta cuối cùng tham lam một chút, còn ai chưa cho ta đánh giá 5 sao không? Ta dốc hết tất cả, toàn bộ trao đi, bình luận sách cũng muốn, theo dõi cũng muốn. Tất cả đều phải có, ở đây, ta cầu xin lần cuối xin thúc chương và quà nhỏ, đương nhiên rồi, vẫn còn một số nội dung chưa viết, như là các mẩu chuyện nhỏ sau khi cưới, như vậy, cảm tạ mọi người đã ủng hộ trong suốt 4 tháng qua. Chúc mọi người xuân phong đắc ý, tuế nguyệt bình an, bay xa vạn dặm, hẹn gặp lại ở quyển sách sau. Chương 210, Lý Tiểu Họa, văn phòng tổng thanh tra, Lý Mục khoanh chân, nhìn tập tài liệu trên tay, lúc thì nhíu mày, lúc thì trầm tư, lúc thì vô cớ buồn bã, tốt nghiệp đại học 3 năm. Hắn năm nay 25 tuổi, thực tập 1 năm, làm việc 1 năm, dựa vào năng lực làm việc xuất sắc, hắn đã trở thành tổng thanh tra dự án của một công ty truyền thông khá tốt. Lương 1 năm 30 vạn, hắn tự nhận mình là một người ưu tú trong số những người cùng trang lứa. Ong ong, điện thoại di động rung lên, Lý Mục lấy ra xem, là Lục Tiểu Trư gửi video cô tới, hắn dịu giọng, nhấn nút nghe, tan làm chưa đó, đại lão bản tiên sinh, một lát nữa là xuống, nhớ ta rồi, ai nhớ ai chứ, ta thèm nhớ ngươi à. Cô gái ở đầu dây bên kia bĩu môi, nhăn nhăn mũi, trông thật đáng yêu, khóe miệng Lý Mục không kìm được khẽ cong lên, ai gọi điện cho ta vậy nhỉ? Hắn khẽ cười, hừ hừ, ta mặc kệ, ta bây giờ lái xe đi tìm ngươi, vừa hay, nhanh lên đi, sau khi kết thúc cuộc gọi video, tâm trạng Lý Mục rất tốt, hắn để điện thoại di động sang một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm, hôm nay thời tiết đẹp, hoàng hôn cũng không chói mắt, mây cuộn mây bay, ngắm nhìn một lúc, hắn thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng, tổng thanh tra tan làm nha. Tan làm, Lý Mục đáp lại lời chào của các đồng nghiệp khác, mỉm cười nhẹ nhàng đi xuống thang máy, đứng trên tầng thượng của văn phòng, người ta không những không cảm thấy cao lớn vĩ đại, mà ngược lại sẽ cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén. Lý Mục cũng cảm thấy như vậy, cũng không phải là hắn chịu áp lực lớn đến mức nào, mà đây là một loại cảm giác đến từ sâu trong nội tâm. Luôn cảm thấy cao ốc sẽ đổ sụp xuống, chẳng bao lâu, một chiếc xe nhỏ màu đen dừng trước mặt hắn, xác nhận biển số xe, hắn trực tiếp vòng qua ghế phụ. Mở cửa ngồi vào, Lục sư phó, ánh dương nhà trẻ, cảm ơn, thu của ngươi 30 tệ, được, tặng thêm một nụ hôn, hòe, ai thèm nụ hôn của ngươi chứ, Lục Tiểu Khê giả vờ nôn khan, nhanh lên, để ta lái, Lý Mục khóe miệng giật giật, rồi đổi chỗ cho Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê không phải là nữ tài xế trên mạng, kỹ năng lái xe của nàng cũng không khác gì Lý Mục. Hai người cùng nhau lấy bảng lái, chỉ là nàng thích ngồi ở ghế phụ bên cạnh Lý Mục hơn thôi. Còn Lý Mục thì ngoan ngoãn làm tài xế cho nàng, xe chậm rãi khởi động. Hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn, trên đường có rất nhiều cặp tình nhân đang hẹn hò, chiếc xe của bọn hắn cũng giống như bao chiếc xe khác. Chỉ là một phong nền bình thường không thể tả, người thực sự đã quyết định rồi chứ? Lục Tiểu Khê nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng, mấy ngày nữa ta sẽ nói chuyện với cha ta, xin vốn khởi nghiệp, đến lúc đó ngươi làm thư ký cho ta nhé. Ha ha ha, vậy đợi ngươi quyết định xong, ta cũng sẽ từ chức, làm thư ký cho ngươi, ta nói trước nhé, ngươi phải trả cho ta 10 vạn tiền lương một tháng. Nếu thấp hơn con số này thì ta không làm đâu. Lục Tiểu Khê lẩm bẩm, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý vô cùng. Nếu không phải đang lái xe, nàng chắc chắn sẽ dùng ngón tay chọc chọc vào Lý Mục. Ít quá, ta trả cho ngươi 100 vạn một tháng. Hắn nghĩ đến số tiền sinh lễ mà mình đã đưa cho Lục Tiểu Khê lúc trước. Lục Tiểu Khê đã đem toàn bộ số tiền trong thẻ ngân hàng hồi môn gửi vào tài sản chung của đôi thanh mai trúc mã. Khi còn học đại học, hắn cũng kiên trì viết tiểu thuyết. Trước khi tốt nghiệp, tài sản chung của đôi thanh mai trúc mã đã tích lũy được gần 25 vạn tệ. Hắn còn xin thêm nhà hơn 10 vạn tệ nữa, rồi gộp 25 vạn tệ đó lại, coi như tiền sinh lễ đưa cho Lục Thúc Thúc và Đàm A Di. Sau đó, Lục Thúc Thúc và Đàm A Di lại đưa lại số tiền đó cho Lục Tiểu Khê, rồi số tiền đó lại quay trở lại tài sản chung của đôi thanh mai trúc mã. Vòng đi vòng lại, cuối cùng tiền vẫn về tay bọn hắn, đợi công ty của hắn mở ra, hắn muốn trả bao nhiêu tiền lương cho Lục Tiểu Khê mà chẳng được. Dù sao thì tiền cũng sẽ về chung một chỗ thôi. Ánh dương nhà trẻ, Tiểu Họa, Lục Tiểu Khê đi vào nhà trẻ. Vẫy tay với cục bột nhỏ xíu đang xếp gỗ kia, Lý Tiểu Hoạc nhìn thấy mẹ tới, liền mặc kệ việc xếp gỗ, khoác chiếc túi xách màu hồng lên vai, nhào vào lòng mẹ, khuôn mặt thịt nung núp cọ cọ vào mặt mẹ, hai bím tóc ngắn lắc lư qua lại rất đáng yêu. Lý Tiểu Hoạc được Lục Tiểu Khê ôm, cảm nhận độ cao của một người lớn 1m6, bé tròn xoe cái đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy bóng dáng ba mình ở cửa nhà trẻ. Hôm nay con học cái gì hả Tiểu Hoa? Lý Mục xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, dịu dàng vô bờ bến, gấp giấy. Cô bé lấy ra một tờ giấy màu cam từ trong túi quần. Bàn tay nhỏ bé mở tờ giấy ra, một hình gấp giấy hơi cong cong hiện ra. Đây là cái gì? Tất thối, đây là quả xoài. Khuôn mặt thịt nung núp của Lý Tiểu Hỏa có chút tủi thân. Bé đã gấp lâu lắm rồi, còn hỏi cô giáo nữa đó. Rõ ràng đây là một quả xoài mà. Ba ba thật là ngốc, trước kia còn gọt xoài cho bé ăn, bây giờ lại không nhận ra quả xoài. Bé lẻ lưỡi với Lý Mục, rồi quay sang đưa cho mẹ mình đang ôm xem. Mẹ nhìn xem, có giống quả xoài không ạ? Giống, giống lắm. Lục Tiểu Khê cọ cọ khuôn mặt Lý Tiểu Hòa, đôi mắt đẹp cong cong, tiếp tục trêu chọc con gái, rõ ràng là quả xoài, chỉ có ba ba ngốc nghếch mới thấy là tất thối thôi. Ai gấp giấy lại gấp tất thối chứ? Lý Mục, đến đây đi, dù sao hắn cũng chỉ là đồ ngốc thôi. Hắn lại cẩn thận nhìn tờ giấy gấp trên tay Lý Tiểu Hòa. Vẫn giống tất thối hơn, để ba ôm một cái nào. Lý Mục giang tay ra, ôm Lý Tiểu Hòa vào lòng, thân mật cọ cọ vào trán bé. Cô con gái bé bỏng này đã đến với bọn hắn trước khi Lý Mục và Lục Tiểu Khê cử hành hôn lễ. Khi biết Lục Tiểu Khê có thai, hắn đã vui mừng đến mức thức trắng cả đêm, ôm Lục Tiểu Khê hôn tới hôn lui, suýt chút nữa đã bị Lục Tiểu Khê đá xuống giường, ký ức đó vẫn còn mới nguyên trong đầu hắn. mới thoáng chớp mắt một cái, tiểu họa đã 3 tuổi rồi, đã là một đứa bé lớn đi học mẫu giáo rồi. Ba ơi, lát nữa ba có thể lén mua kẹo mút cho con được không? Đừng để mẹ biết, mẹ bảo ăn kẹo mút sẽ bị sâu răng, lâu lắm rồi mẹ mới cho con ăn một lần. Lý Tiểu Họa liếc nhìn mẹ đang đứng bên cạnh, lại nhìn ba đang ở ngay trước mắt, ghé sát vào tai ba, dùng bàn tay nhỏ che miệng thì thầm, giọng nói ngọt ngào non nớt, dường như nghĩ đến vị ngọt của kẹo mút, bé còn nuốt nước miếng ừng ực, nhưng giọng nói của cô bé làm sao dễ che giấu như vậy. Bé tự nhận là nói nhỏ, nhưng Lục Tiểu Khê đã nghe thấy rõ mồn một, ba ruột của ngươi sẽ mua cho ngươi ngay, yêu ba, mua. Lý Tiểu Họa hôn lên má Lý Mục, Lục Tiểu Khê nín cười, hai cha con thật giống nhau, để ta hỏi xem mẹ ngươi có cho mua không đã. Trên trán Lý Tiểu Họa hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ kinh ngạc, ba ba nhà mình đúng là đồ ngốc, bé không muốn để mẹ biết nên mới lén nói với ba. Bây giờ ba lại muốn nói với mẹ, phải được mẹ đồng ý thì mới có thể lén mua cho bé. Ta đi đỗ xe, Lục Tiểu Khê giả vờ không nghe thấy, đi ra cổng nhà trẻ, mặc dù sau khi bọn hắn mua xe thì số lượng xe cộ không ngừng tăng lên. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc nàng cùng Lý Mục diễn trò với cô con gái nhỏ. Chương 211, Lý Tiểu Họa. Lý Tiểu Họa mặc bộ đồ ngủ hình heo con, ngồi trên ghế sofa lắc lư chân, trên TV đang chiếu tập phim hoạt hình mới nhất, Lục Tiểu Khê cũng ngồi bên cạnh, cả nhà vừa ăn tối xong, thật là nhàn nhã, không có gánh nặng tiền vay nhà và xe, công việc đúng giờ không tăng ca, đó có lẽ chính là cuộc sống lý tưởng của con người. Khu dân cư Thương Nam này chính là nhà của bọn hắn. Lý Mục đã lấy được căn nhà này từ lão ba, Tiểu Họa, 9 giờ rồi đó, nên đánh răng rửa mặt đi ngủ thôi, Lục Tiểu Khê véo tai heo của Lý Tiểu Họa. Nhìn vẻ mặt buồn ngủ nhưng vẫn muốn xem tivi của bé. Đáy lòng bật cười, a, dạ, Lý Tiểu Họa gật đầu, tụt xuống khỏi ghế sofa, xỏ dép lê lạch bạch đi về phía phòng tắm, ta cũng đi tắm đây, Lý Mục cũng đứng dậy, khi đi ngang qua Lý Tiểu Họa còn hôn bé một cái. Bọn hắn đã lắp một cái bồn tắm lớn trong phòng tắm. Rất nhanh, hắn đã giúp Lý Tiểu Họa rửa mặt, đứng ở đại sảnh một lúc thì nước đã đầy, bồn tắm lớn đúng là thoải mái, còn có thể vừa ngâm mình vừa chơi điện thoại, chơi game, từ khi đi làm. Thời gian chơi game của Lý Mục đã ít hơn rất nhiều so với trước khi tốt nghiệp. Hắn cũng không còn hứng thú với trò chơi cho lắm, có thời gian hắn sẽ cùng Tiểu Họa chơi đùa. Lý Tiểu Họa thật sự siêu cấp đáng yêu, giống Lục Tiểu Khê y như đúc. Lý Mục cảm thấy mình hạnh phúc đến chết mất thôi. Hắn lướt điện thoại một lúc, rồi gọi điện cho lão ba, thà chọn ngày lành còn hơn gặp ngày tốt. Chuyện lập nghiệp cứ tiến hành sớm một chút cho xong. Phòng của Lục Tiểu Khê trước kia bây giờ đã biến thành phòng của cả gia đình ba người. Còn phòng của Lý Mục thì thành phòng cho khách, đôi khi người nhà hai bên sẽ đến chơi. Thỉnh thoảng sẽ ở lại qua đêm, vậy nên phòng khách này cũng có tác dụng. Lục Tiểu Khê dỗ dành Lý Tiểu Họa, nằm nghiêng trên giường, vỗ nhẹ vào cái bụng hơi tròn của bé, tầm mắt của nàng rơi xuống bức ảnh cưới ở đầu giường. Nàng mặc váy cưới trắng, Lý Mục mặc âu phục trắng, nàng ôm Lý Mục ôm nàng, ai đến cũng phải khen một câu trai tài gái sắc. Mẹ ơi, váy của mẹ đẹp quá. Lý Tiểu Họa ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của Lục Tiểu Khê, chắc chắn rồi, do ba ngươi chọn đó, ba không phải là đồ ngốc sao? Ừ. Trong nhà chúng ta thì ba người ngốc nhất, Tiểu Họa thông minh nhất, hì hì, mẹ thông minh thứ hai. Lục Tiểu Khê véo môi Lý Tiểu Họa, tiếp tục dỗ dành bé. Đứa trẻ 3 tuổi, ở đại sảnh thì buồn ngủ, vừa về đến phòng thì lại tỉnh táo ngay. Lục Tiểu Khê dỗ mãi 10 phút đồng hồ mới dỗ được bé ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ ngoan hiền của cô con gái nhỏ, Lục Tiểu Khê kéo chăn, lặng lẽ ra đại sảnh. Lý Mục đang gọi điện thoại trong phòng tắm, nàng đứng ở bên ngoài có thể nghe thấy rõ mồn một. Nàng đã cùng Tiểu Họa tắm rửa, trước khi Tiểu Họa ra đời. Hai người bọn họ đều tắm chung, cúp điện thoại, chẳng bao lâu Lý Mục từ trong phòng tắm đi ra, hắn cởi trần thân trên, thân dưới mặc một chiếc quần lửng, bây giờ là mùa hè, mặc như vậy rất mát mẻ, thế nào, Lục Tiểu Khê hỏi hắn, ngươi đoán xem, tiểu thư ký, thỏa rồi, hắc hắc, hôn một cái, Lý Mục mặt dày ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Khê, khoác vai nàng rồi hôn nàng một cái, bờ môi bị chặn lại, Lục Tiểu Khê vòng tay qua cổ Lý Mục còn hơi ướt, nhắm mắt hưởng thụ, sau một hồi lâu âu yếm. Lục Tiểu Khê tựa vào người hắn hừ nhẹ, bờ môi cọ vào thân thể hắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gãi ngứa cho hắn, ngày nào ngươi cũng chỉ biết thân, ngươi lớn rồi mà còn thân, thân không chán, ngươi có biết không, Lý Mục cầm đặt lên trán nàng, ôm nàng càng chặt hơn, ngày mai ngươi dậy mua bánh bao đi, ta lười dậy lắm, được được được, đúng là mệt chết tiểu Thanh Mai nhà ta rồi, gọi lại tiếng nữa đi, ngươi là của ta, tiểu nha đầu Thanh Mai, yêu ngươi thế nào cũng thấy ít, a gây, đừng hát nữa, ta nổi da gà, khuôn mặt Lục Tiểu Khê ửng hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ Lý Mục, vành tai cũng nhuốm một màu hồng phấn, tiểu Thanh Mai nhà hắn vẫn dễ xấu hổ như vậy, đã kết hôn 3 năm rồi, hắn chỉ cần hơi động tay, tiểu Thanh Mai liền phải ngoan ngoãn mặt đỏ tim run, Lý Mục yêu Lục Tiểu Khê đến chết, muốn ôm nàng mỗi ngày, đợi công ty của hắn mở ra, nhất định phải để Lục Tiểu Khê làm thư ký cho mình. Có một phòng làm việc riêng, có việc thì cùng Lục Tiểu Khê làm một trận, không có việc gì thì Lục Tiểu Khê cũng có thể giúp hắn giải khuây. đây có được xem là một loại tình yêu công sở không? Hắn hôn lên trán Lục Tiểu Khê, con người ta vốn dĩ là như vậy, luôn tưởng tượng về một cuộc sống tốt đẹp, hắn còn chưa bắt đầu lập nghiệp, mà đã nghĩ đến cảnh cùng Lục Tiểu Khê làm việc chung trong một văn phòng rồi. Hắn càng phải nỗ lực hơn nữa, ôm đủ chưa, đi ngủ đi, Lục Tiểu Khê không chịu rời khỏi vòng tay hắn, chỉ muốn hắn ôm về giường thôi, ngủ, ngày mai còn phải mua bánh bao nuôi hai con heo trong nhà nữa. Ta đúng là 25 năm nuôi heo nhà giàu, Tiểu Họa không phải là heo, Tiểu Họa là heo con, ngươi là Lục Tiểu chứ, ngươi là Mục heo heo. Được được, ngươi cũng là người nuôi heo nhà giàu, Lý Mục nói xong, bế ngang nàng lên, tiện tay tắt đèn, rón rén mở cửa phòng, trên giường có một con heo con đang ngủ, vì bị đè ép nên khuôn mặt vốn non nớt bị dồn lại thành một đường cong. Hắn đặt Lục Tiểu Khê xuống một bên, rồi lại vòng qua phía bên kia, cùng Lục Tiểu Khê nằm xuống, trong căn phòng mờ tối, Lý Mục và Lục Tiểu Khê nằm nghiêng, ánh mắt giao hòa, ngủ ngon, Lục Tiểu Khê khẽ nói, Lý Mục cũng bĩu môi đáp lại nàng, ngủ ngon, Lý Tiểu Họa không biết mơ thấy gì. Rúc vào lòng Lý Mục, cô con gái nhỏ ngủ ở giữa là người hạnh phúc nhất. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Không hợp nhau Thanh Mai hôm nay cũng rất đáng yêu của tác giả Tiểu Tiểu Ma Vương, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.